Hello các bạn vào sau thì mình sẽ bắt đầu nghe từ phút thứ 4 phút 30 nha. Mình sẽ bắt đầu. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 57. Kỷ Tình cầm bảng kê chi tiết tiền thưởng của nhân viên, suy nghĩ rất lâu rồi đưa ra quyết định. Tăng thêm 3.000 tệ cho những nhân viên được thưởng thấp nhất. Một là vừa không ảnh hưởng đến cấp bậc, không để người khác có ý kiến. Hai là an ủi những nhân viên cảm thấy bất công. Tuy số tiền không nhiều, nhưng trong trường hợp dự kiến xấu nhất có thể sẽ giúp cho tình hình có những chuyển biến bất ngờ, luôn có tác dụng xoa dịu cực lớn. Đây chính là kỹ năng tâm lý học. Kỷ Tinh dùng kỹ năng đó để san bằng sóng gió. Cô nhớ lại không khí hồi mới sáng lập công ty. Không biết cách làm bây giờ có đi ngược lại lòng tin ban đầu của mình hay không. Cô chỉ chắc chắn duy nhất một điều, đó chính là với tinh thần đây là con đường tốt nhất. Đúng lúc đó, bên trung tâm thí nghiệm xảy ra sự cố. Dự án tiên phong của tinh thần sau khi qua thẩm tra phê duyệt chỉ còn thiếu nước công khai trước công chúng thì đột ngột bị đẩy ra số lượng bị cắt giảm. Quyết định đó do Bộ Y tế đưa ra, bên trung tâm thí nghiệm cũng đành bó tay. Tinh thần là dự án duy nhất mà trung tâm gửi lên, thậm chí chủ nhiệm Lưu còn điều động mối quan hệ của mình để nói đỡ hộ. Chỉ có điều đối thủ cạnh tranh lại là công ty Hạn Hải, dù xét về thực lực hay là bối cảnh thì đều hơn đứt họ rồi. Bên chính quyền đưa ra một số lý do khiến người khác khó có thể phản bác. Dù là sản phẩm hay là thực lực công ty, tinh thần đều kém xa so với Hạn Hải. Chúng tôi phê duyệt tinh thần, chẳng may bị khởi tố thì làm thế nào? Kỷ Tình tức giận vô cùng, lần này coi như được nếm mùi tranh giành trên thương trường, miếng ăn đến miệng mà còn bị người khác cuỗm mất. Lúc nóng vội, cô chợt nảy ra suy nghĩ, tới tìm Hàn Đình nhờ anh giúp đỡ. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô kìm được suy nghĩ đó, cô không muốn quá dựa dẫm vào anh, biến mối quan hệ của hai người càng thêm phức tạp. Nghĩ đến điều đó, cô không biết mối quan hệ của tinh thần và Hàn Đình nên gần gũi hay là xa cách thì hơn. Trận này chưa qua, trận khác đã tới. Mấy ngày sau, tinh thần có người xin từ chức, đó là Tiểu Hạ, nhân viên ưu tú nhất của tinh thần. Kể từ khi tinh thần thành lập tới nay, đây là lần đầu tiên có người xin từ chức. Ai nấy đều kinh ngạc, vì trước đó không thấy cô ấy có động tĩnh gì là muốn nghỉ cả. Tiểu Hạ nói mình sắp kết hôn rồi, sau đó sinh con nên không thể nào tiếp tục công việc có cường độ làm việc cao như ở tinh thần, muốn đổi sang một công việc nhẹ nhàng hơn. Kỳ Tinh không biết đây có phải là mục đích thực sự của cô ấy không, nhưng Tiểu Hạ vốn không có ý kiến gì về mức lương của mình nên không phải mượn cớ đó để đòi tăng lương, mà cô ấy thực sự muốn đi. Tuy Kỳ Tinh cảm thấy rất tiếc, không nỡ để cô ấy nghỉ, nhưng vẫn chúc phúc cho cô ấy. Đảm bảo để cô ấy vẫn được lĩnh tiền thưởng Tết như bình thường, đợi công ty tính toán xong rồi tới lĩnh. Tiểu Hạ cảm ơn xong, quay sang hỏi. Tổng giám đốc Kỷ, cổ phần của em bao giờ có thể đưa em được? Kỷ Tình ngơ ngác trước câu hỏi vô cùng đường đột đó. Cổ phần nào? Tiểu Hạ nói. Tổng giám đốc Kỷ, em là thành phần cốt cán sáng lập công ty, phải có cổ phần chứ? Một vài nhân viên làm lâu năm ngơ ngác nhìn nhau. Tô Chi Châu mở lời. Là ai trong chúng tôi nói rằng sẽ chia cổ phần của tinh thần cho cô vậy? Tiểu Hạ trố mắt. Lúc mới kéo em vào làm, không phải nói là cùng nhau lập nghiệp sao? Tại sao em không có cổ phần? Kỷ Tinh cảm thấy khó hiểu. Nhưng em ký kết hợp đồng tuyển dụng với tinh thần mà. Lương chỉ có 10-20 nghìn tệ, không có cổ phần thì ai thèm vào đây làm với chị cơ chứ? Tiểu Hạ sốt sắng, nói năng khó nghe. Chị nghĩ tôi cống hiến vì giấc mơ sao? Có cống hiến cũng không phải vì các người. Tôi đóng cổ phần bằng kỹ thuật, công nghệ chế tạo thiết bị cấy ghép xương là do tôi tham gia vào nghiên cứu phát triển. Mặt Kỳ Tinh hơi biến sắc. Trả lương cho cô thì đó là việc cô phải làm. Cô không góp vốn, cũng không có mối quan hệ, không tham gia vào quản lý. Phòng kỹ thuật cũng do Tô Chi Châu trấn thủ. cô muốn lấy cổ phần, có phải 27 nhân viên khác cũng đều muốn lấy không? Tiểu Hạ tức tối. Không ngờ cùng nhau phấn đấu lâu như vậy, cô lại vì lợi ích mà cư xử bỉ ổi như vậy. Kỳ Tinh cố giữ bình tĩnh. Cô là nhân viên, không phải là cổ đông, tôi không biết chỗ nào khiến cô hiểu lầm. Hiểu lầm ư? Dùng hai từ hiểu lầm là có thể bỏ qua chuyện cổ phần sao? Được, nếu cô đưa ra bằng chứng, chứng minh cô là cổ đông, tôi nhận. Thỏa thuận bằng miệng lấy đâu ra bằng chứng, chỉ trách tôi quá tin các người. Lúc đó, không nói rõ nên bị các người lừa một cách trắng trợn. Tiểu Hạ nói to lên, văn phòng vốn không lớn nên nhân viên bên ngoài đều quay ra nhìn. Kỳ Tinh hít một hơi thật sâu. Vậy cô muốn gì? Rất đơn giản, tôi là người làm lâu năm ở Tinh Thần, vốn dĩ đóng góp cổ phần bằng kỹ thuật. Cổ phần của Tinh Thần tôi ít nhất phải lấy 3%. Không thể nào, 1% cũng không thể. Buổi đàm phán kết thúc trong buồn bã. Kỳ Tinh giữ vững lập trường của mình, thể hiện rõ quan điểm quyết không cho cổ phần. Nếu có ý kiến thì ra tòa gặp nhau. Còn Tiểu Hạ không có bằng chứng gì, không thể nào kiện tụng được nên đành rút lui ra về. Tâm trạng của Kỳ Tinh rất tệ, mãi đến lúc tan ca vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô cảm thấy rất oan uổng. Rõ ràng là nhân viên được tuyển dụng vào, tại sao lại khăng khăng nhận định mình là cổ đông cơ chứ? Lúc về nhà dọn hành lý, cô không ngừng thở dài. Gần đây trời trở lạnh, cô phải chuyển một ít quần áo dày mặc mùa đông sang nhà Hàn Đình. Mở điện thoại ra, cô thấy điện thoại định vị Hàn Đình đang trên đường di chuyển tới nhà cô. Hôm nay còn là sinh nhật anh, cô vốn định giả vờ buồn bã để anh bất ngờ. Ai dè, giờ không cần phải giả bộ nữa rồi. Thậm chí còn cực kỳ chán nản là đằng khác. Hàn Đình gọi điện tới, Kỳ Tinh vội vã chạy ra mở cửa. Anh đúng là vô cùng kỳ lạ, mỗi lần đón cô đều không đợi ở trong xe, cứ phải lên tận trên tầng đón. Lúc mở cửa, Hàn Đình thấy bộ dạng buồn bã của cô, bèn hỏi. Sao vậy? Kỳ Tinh không trả lời anh mà hỏi. Hôm nay ăn cơm ở nhà ạ? Hàn Đình nói. Tụ tập bạn bè, đưa em đi chơi. Thế ạ? Đợi em thu dọn một lát. Cô ủ rũ đáp. Hàn Đình đi theo cô vào trong phòng. Anh hỏi. Xảy ra chuyện gì ạ? Được lời như cởi tấm lòng, cô chán nản kể hết mọi chuyện từ đầu chí cuối cho anh nghe. Cô cực kỳ bất mãn với Tiểu Hạ, nhưng sau khi trút hết mọi bực tức, cô lại cảm thấy mềm lòng. Cô nói. Em rất rõ con người Tiểu Hạ, cô ấy không lừa dối gì em, mà là cô ấy thật sự cảm thấy mình được quyền có số cổ phần đó. Nhưng em lại thấy cô ấy thật sự không phải là cổ đông. Hàn Đình lắng nghe cô kể hết về tình hình làm việc, thái độ, tính cách, rồi gia cảnh, lý lịch của Tiểu Hạ từ đầu tới cuối. Anh vừa nghe, vừa mở tủ quần áo của cô, chọn ra vài bộ quần áo, giày, đưa cô xếp vào trong vali. Xong xuôi đâu vào đấy, lại chọn trang phục để cô mặc ngày hôm nay. Từ áo mặc trong, quần, áo khoác, khăn, rồi xếp tất tần tật ra giường. Đợi anh làm xong, cô cũng nói xong. Hàn Đình chỉ trả lời mỗi một câu. Không nói về cảm giác nữa, sự thực chứng minh là gì? Kỳ Tinh trấn tĩnh rồi nói. Cô ấy ký hợp đồng nhân viên với Tinh Thần, không có bất cứ quyền lợi cổ đông nào. Hàn Đình nói. Vậy không phải là xong rồi sao? Kỳ Tinh không nói gì, cô thở dài một hơi rồi thay quần áo anh chọn cho ở trên giường. Nhưng em vẫn thấy hơi khó chịu, làm với nhau gần một năm, người bạn tốt như vậy mà giờ thành ra như thế này. Lại thế rồi, anh đã từng nói với em chưa nhỉ? Nhân viên là nhân viên, có thể coi là quân cờ, có thể xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp với họ, nhưng đừng đặt tình cảm riêng tư vào đó. Kỳ Tinh không nói gì. Hàn Đình nói tiếp. Nếu em thực sự không nỡ, anh nghĩ hộ em nhé. Sau này cô ấy gặp ai đều nói về em, mắng chửi, nói xấu em. Như vậy em có dễ chịu hơn không? Cô ủ rũ nhìn anh. Anh đừng sát muối vào tim em nữa, có được không? Hàn Đình nói. Anh nhắc em bao nhiêu lần rồi, hại mình hại người, tất cả phải theo quy định. Không nghe, cứ tưởng anh hại em. Anh đừng nói em nữa. Hàn Đình chau mày. Nói rồi em không nghe, sai rồi còn không để ai dạy. Anh chưa nói xong, cô đã xả vào lòng anh, ôm chặt lấy người anh, rồi cứ thế lắc lư. Ôi, không được nói em nữa, không được nói nữa. Hàn Đình bỗng dừng lại, nhìn cô gái đang nũng nịu trong lòng mình. Đúng là không còn gì để nói. Anh chạm vào eo cô, rồi nói. Có thể mặc quần vào trước được không? Xem có ra thể thống gì không? Kỷ Tinh vội buông anh ra, vội vã quay về giường mặc quần vào. Mãi một lúc mới nói nhỏ một câu. Em thật sự là không lừa cô ấy. Anh biết. Hàn Đình nói, trong phòng bỗng im ắng hẳn. Anh nhìn ra được, cô vẫn đang khó chịu trong lòng, bèn tiến lên trước một bước, vừa tay xoa nhẹ đầu cô. Lúc anh định rụt tay lại, thì bị cô nắm lấy. Cô áp má vào lòng bàn tay anh, làn da ấm áp và mềm mại. Anh bỗng nhiên mềm lòng, cúi thấp người xuống rồi gọi. Kỷ Tinh. Dạ. Cô đang đi tất, nghe thấy anh gọi thì ngẩng đầu lên. Anh xông tới, thơm lên khóe môi cô. Họ đi ăn ở chính nhà hàng mà Hàn Đình đánh bài lần trước. Trước khi bước vào cửa, Kỳ Tinh ca cẩm. Nhà hàng này là của nhà anh sao, lần nào cũng tới đây? Không phải, của nhà Tiêu Diệt Kiêu. Hàn Đình nói, sau này em mà tới, cứ bảo tên anh ấy sẽ được miễn phí luôn. Kỳ Tinh không tin, ăn nhiều cũng được miễn phí sao, nếu ăn đến cả 1.000 tệ thì sao? Hàn Đình ngó nhìn bụng cô. Bụng em mà có thể chứa nhiều thế sao? Em tới đây một mình làm gì? Chắc chắn là công ty mời tiệc rồi. Vậy thì trừ ở thẻ của anh. Kỷ Tinh véo anh một cái. Hàn Đình lại nói. Cách thể hiện tình yêu của em cũng đặc biệt quá nhỉ. Không ngại thì để vào ban đêm dùng. Kỷ Tinh phát hiện con người anh lúc nào cũng nghiêm chỉnh, rồi thỉnh thoảng lại để lộ cho riêng cô một bộ mặt không mấy đàng hoàng. Đôi lúc khiến cô có cảm giác mình thật đặc biệt. Đang nghĩ ngợi thì anh bất giác nắm lấy tay cô kéo đi. Đi vào phòng ăn trong nhà hàng, họ thấy mấy người đàn ông trạc tuổi Hàn Đình đang ngồi quanh bàn đánh bài. Tất cả đều là bạn thân của anh. Một người đàn ông nhìn thấy Hàn Đình thì cười lớn trêu chọc. Anh đúng là người bận rộn, hẹn nhau 7 giờ mà giờ quá 15 phút rồi mới tới, mọi người đều đang đợi anh, giờ cao su quá đấy. Hàn Đình nói, phải trách chủ nhà hôm nay sắp xếp thời gian không ổn, làm khó tôi. Một người đàn ông đẹp trai lịch lãm lên tiếng, sao lại thành lỗi của tôi thế? Tiêu Diệt Kiêu tiếp lời, chúng ta thời gian tự do, còn cậu ấy thì không nghỉ được, đây không phải là làm khó cậu ấy sao? Hàn Đình nói, đường tắt kinh khủng, tôi cũng không còn cách nào khác, đành phải xin lỗi các vị. Thôi, hôm nay là sinh nhật cậu ấy, nhường chút vậy. Kỷ Tinh đứng bên cạnh, nhìn họ tán gẫu với nhau. Trước giờ Hàn Đình luôn nói tiếng phổ thông với cô, dần dần thân thiết rồi thì lúc nào cũng nói giọng Bắc Kinh. Cô nghe quen, lại cảm thấy thích. Ánh mắt mọi người dần hướng về phía cô. Hàn Đình buông tay cô ra, khẽ đặt tay lên vai cô và nói, giới thiệu một chút, đây là Kỷ Tinh, bạn gái tôi. Mặt Kỷ Tinh bỗng nóng bừng, cô mím môi, mỉm cười, cúi đầu chào mọi người. Tiêu Diệt kêu trêu cô đừng xấu hổ, sợ dịt làm gì, ở đây không có ai là người xấu cả, chỉ có người đang đứng cạnh cô mới là xấu xa nhất thôi. Nói rồi anh hất cằm về phía Hàn Đình. Kỷ Tinh không nhịn được cười, em cũng thấy vậy. Hàn Đình liếc nhìn dáng vẻ đắc ý của cô, lườm cô với ánh mắt bí hiểm, ra vẻ, tối về, anh sẽ tính sổ với em. Kỷ Tinh chợt nhớ ra điều gì, Lý Nhĩ nói với vẻ áy náy. Hôm nay là sinh nhật anh sao, em không biết. Trước đây nhìn hộ chiếu của anh, em nhìn nhầm ngày tháng, nên không có chuẩn bị quà gì. Hàn Đình vốn không để tâm đến điều đó, bèn nói, sinh nhật chứ có gì đâu, là ngày bạn bè tụ tập với nhau thôi. Đang nói thì bên cạnh có người đứng lên nhường chỗ cho Hàn Đình. Sắp tới giờ ăn rồi, ván cuối cùng nhường cậu chơi đấy. Hàn Đình ngồi xuống, quay đầu nhìn Kỷ Tinh rồi lại nhìn chiếc ghế bên cạnh mình. Kỷ Tinh ngồi xuống bên cạnh xem anh chơi bài. Lần trước chơi bài bridge, lần này chơi đấu địa chủ. Kỷ Tinh ngại xem bài của cả hai người nên ngồi sát vào chỗ Hàn Đình. Đầu cô như sắp dựa lên vai anh. Phía đối diện, Tiêu Duyệt Kiêu mỉm cười. Hai người định hùa nhau ăn gian đấy à? Hàn Đình chăm chú vào quân bài trong tay mình. Hôm nay, cậu lắm lời ghê nhỉ? Tiêu Diệt Kiêu nhìn Kỷ Tinh, cô nghĩ ván này ai sẽ thắng? Kỷ Tinh nhìn sang phía Hàn Đình, anh ấy. Hàn Đình nhìn bài, ai? Kỷ Tinh đáp, Hàn Đình. Hàn Đình cười thầm, bắt đầu ra bài, rồi quay đầu lại nhìn cô gái đang đặt đầu lên vai mình, nhẹ nhàng nói, ngoan, thắng anh sẽ mua. Hàn Đình nói, ngoan, thắng anh sẽ mua kẹo cho ăn. Mấy người đàn ông đứng ngồi ở mấy người đàn ông đứng ngồi ở quanh đó thấy vậy bất giác nhìn nhau cười tủm tỉm. Kỷ Tinh nhìn thấy tim bỗng đập thình thịch. Chơi mấy vòng lại tới lượt Hàn Đình, anh còn thừa một đôi di, một loạt bài 4, 5, 6, 7, 8, 9, anh định đánh đôi di đó. Kỷ Tinh, này, cô khẽ kéo anh. Hàn Đình quay đầu lại, sao thế? Kỷ Tinh chỉ vào loạt bài 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi nói, em thấy đánh cái này hơn. Một đôi di, nhỡ đâu bị người khác ăn mất thì sao? Hàn Đình chỉ vào đôi di đó, anh thấy đánh cái này chắc thắng. Kỷ Tinh lại đáp, em nghĩ đánh cái kia thắng đấy. Hàn Đình nói, nếu thua thì làm thế nào? Kỷ Tinh bỗng đỏ mặt nói nhỏ, anh bảo làm thế nào thì làm thế đó. Mọi người xung quanh thấy khó hiểu, đó là mật mã, chỉ hai người họ mới hiểu với nhau. Anh nhìn cô một hồi, bỗng nhiên mỉm cười. Được, đánh bộ 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đối diện, Tiêu Diệt Kiêu cho mày đánh trả bằng bộ 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kỷ Tinh ngơ ngác không nói được câu gì. Trong tay Hàn Đình chỉ còn lại đôi di chưa đánh. Tiêu Diệt Kiêu thắng rồi, nhìn bài của Hàn Đình, anh ta cười bảo, sao không đánh đôi di, không phải cậu nhớ bài giỏi lắm sao? Quy cả át hai đều chỉ còn lại một lá thôi. Hàn Đình nói, phía tôi có quân sư. Cô rúc đầu vào vai anh, em hại anh thua rồi. Không sao, anh xoa xoa eo cô, về nhà bù. Đánh xong ván đó là bắt đầu bưng thức ăn lên. Kỷ Tinh đi rửa tay, trước đây cô không chú ý lắm, sau học được ở Hàn Đình thói quen rửa tay trước khi ăn. Lúc về bắt gặp Hàn Đình đang đứng nói chuyện với Tiêu Diệt Kiêu ở hành lang. Tiêu Diệt Kiêu nói, nếu điều tra tiếp sẽ liên lụy tới rất nhiều người, e rằng sẽ là vụ lớn. Hàn Đình nói, mấy khi chơi, đã chơi là phải chơi lớn chứ. Anh nhìn thấy Kỷ Tinh nên không nói thêm nữa, thân sắc cũng dịu đi đôi chút. Anh đưa tay về phía cô chạy lại cầm tay anh theo bản năng. Lúc ăn cơm, bạn bè anh ai nấy đều rất phong độ, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cô, nói chuyện với cô để cô đỡ thấy lạc lõng, nhưng không ai lấy cô ra làm trò cười hay là điều tra gia cảnh của cô cả. Kỷ Tinh dần cảm thấy dễ chịu hơn, thoải mái hơn nhiều. Mọi người chơi tới gần 10 giờ thì ai về nhà nấy. Lúc ra khỏi nhà hàng, Hàn Đình nói, xòe tay ra. Kỷ Tinh xòe tay ra, Hàn Đình đặt một viên kẹo vào lòng bàn tay cô, mắt cô sáng lên. Ở đâu ra vậy? Quầy lễ tân. Cô bóc lớp giấy gói kẹo, đút kẹo vào miệng và nói, miệng em ngọt lắm, anh có muốn thử chút không? Nói xong cô ngẩng đầu lên, chu môi ra. Anh cúi đầu xuống hôn cô, một nụ hôn theo kiểu chuồn chuồn đạp nước. Cô vội nhảy lên xe, gần về tới nhà, tâm trạng cô vẫn rất tốt. Hàn Đình nói, tối nay tâm trạng em không tệ nhỉ? Vâng, anh còn lo em thấy chán. Tại sao? Thì bạn bè tụ tập, đơn giản là chỉ nói chuyện ăn cơm. Anh trêu, nói chung không phải kiểu thanh niên như bọn em. Bạn bè em tụ tập sẽ đi hát hoặc là chơi trò chơi. Kỷ Tinh nghĩ lại, cũng rất vô vị mà. Giọng em không hay nên karaoke đúng là ác mộng. Còn chơi trò chơi thì toàn bị người khác nhìn ra hết. À, chắc là sẽ rất hợp đó. Anh mà chơi ma sói, chắc chắn ván nào cũng thắng. Hàn Đình khẽ mỉm cười. Tuy thắng là một cảm giác đầy hấp dẫn, nhưng anh không hề có hứng thú với mấy trò trẻ con ấy. Cá cược quá ít, không hấp dẫn, Điều anh hứng thú bây giờ là làm thế nào để đánh bại Chu Thị hoàn toàn, làm thế nào để chặn họng Hàn Uyển và mấy ông già trong hội đồng quản trị, làm thế nào để khi Đồng Khoa và Quảng Hạ chạm tới giới hạn của anh thì chỉ cần một chiêu là hạ cục họ ngay. Kỷ Tinh nói, em không thích chơi ma sói, nói dối thì em cũng biết, nhưng mỗi lần nhìn thấy người tốt bị mình lừa là lại không kìm nổi, để lộ sơ hở ngay. Hàn Đình hình dung ra cảnh tượng, bỗng dưng bật cười. Kỷ Tinh nói, anh cười cái gì? Tinh thần có thể lết tới ngày hôm nay, đúng là kỳ tích. Kỷ Tinh mỉm cười rạng rỡ, đều nhờ anh cả đấy. Hàn Đình giả vờ cười đáp lễ, không có gì. Nói đi nói lại thì... Xe dừng trước cửa nhà, Hàn Đình nói tiếp. Quên quà sinh nhật thì thôi, nhưng cá cược thì phải trả chứ nhỉ? Kỷ Tinh nói lời giữ lời, lên nhà là trả bài luôn. Hơi nóng bốc lên khắp phòng tắm, tiếng nước chảy, róc rách. Cô quỳ một chân lên nền gạch dưới vòi hoa sen. Vẫn còn ấm ức không chịu được. Cô thầm nghĩ, sau này không nên cá cược gì với anh nữa. Cô không thắng nổi anh, lúc nào cũng thua. Nhưng khi cô bị anh kéo lên, ấn mạnh người vào tấm kính dưới dòng nước chảy, cô lại ôm chặt lấy eo anh, để anh mặc sức đẩy đưa ra vào người mình. Đầu Kỷ Tinh gục lên vai anh, dòng nước mắt lạnh chảy xuống tóc anh, chảy qua môi anh. Cô bỗng cảm thấy hình như mình cam tâm tình nguyện để thua anh thì phải. Cô bị anh vần vò, lăn qua lộn lại suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng không còn sức nữa, bị anh bế về phòng, đặt lên giường, ngủ tít. Trước khi ngủ, Hàn Đình cầm điều khiển tắt đèn, bỗng thấy một hộp sắt nhỏ xinh đặt trên đầu giường. Anh ngẩn người, không biết đó là gì, bèn với lấy mở ra xem. Bên trong có một tấm thiệp nhỏ, mới nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng lật mặt bên kia thì thấy mấy chữ tô tô vẽ vẽ bằng bút màu. Thẻ hôn. Sử dụng thẻ này, nhận được một nụ hôn từ Tinh Tinh. Ghi chú, hôn đâu cũng được nhé. Thẻ này chỉ có Hàn Đình được phép sử dụng, quyền giải thích cuối cùng thuộc về Kỷ Tinh. Thẻ massage. Sử dụng thẻ này, được Tiểu Tinh Tinh massage 10 phút. Thẻ này chỉ có Hàn Đình được phép sử dụng, quyền giải thích cuối cùng thuộc về Kỷ Tinh. Thẻ im lặng. Sử dụng thẻ này, lúc cãi nhau có thể yêu cầu Tinh Tinh im lặng 3 phút. Thẻ này chỉ có Hàn Đình được phép sử dụng, quyền giải thích cuối cùng thuộc về Kỷ Tinh. Thẻ tha thứ. Sử dụng thẻ này để Tiểu Tinh tha thứ cho Hàn Đình một lần. Thẻ này chỉ có Hàn Đình được phép sử dụng, quyền giải thích cuối cùng thuộc về Kỷ Tinh. Ngoài ra còn có nào là thẻ ôm, thẻ nấu cơm, thẻ không giận, thẻ ngủ cùng, thẻ tư thế khóa, đủ các loại, gì cái gì cũng có. Cuối cùng là một tấm thẻ chúc mừng. Thẻ chúc mừng. Chúc Hàn Đình ngày nào cũng vui vẻ. Kỷ Tinh. Trong bóng đêm tĩnh mịch, Hàn Đình ngắm nhìn những tấm thẻ cực kỳ trẻ con trong tay mình hồi lâu, rồi bỗng cúi xuống xoa lên trán cô, vừa xoa vừa khẽ lắc đầu, khóe môi anh bỗng cong lên, nụ cười ấy hiện hữu mãi một lúc lâu trên khuôn mặt anh. Phần tiếp theo, chương 58. Cuối tháng 11, luồng không khí lạnh bao trùm cả miền Bắc, nhiệt độ hạ dần, gió lạnh ùa về. Trải qua một giai đoạn giằng co không mấy vui vẻ, cuối cùng Tiểu Hạ vẫn không lấy được cổ phần mình muốn. Sau khi hoàn tất thủ tục cá nhân và bàn giao công việc thì chính thức nghỉ làm. Tinh thần trải qua chút biến động nho nhỏ về mặt nhân sự, tuy nhân viên cũng bị ảnh hưởng đôi chút về mặt tâm lý, nhưng cũng đành việc ai người nấy làm. Công ty trong quá trình phát triển thường xuyên gặp phải những sóng gió kiểu này kiểu kia, nhưng rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Kỷ Tinh cũng bắt đầu dần chấp nhận. Ý tưởng về một gia đình lớn lúc ban đầu sẽ chỉ là một giấc mơ đẹp, tồn tại vĩnh viễn, chỉ có tinh thần. Còn nhân viên như dòng nước chảy, dạt qua trôi lại. Chỉ là cô không ngờ được rằng việc Tiểu Hạ từ trước lại khơi dậy một đợt sóng dữ dội trong dư luận. Một ngày cuối tháng, Bắc Kinh lại một lần nữa hạ nhiệt độ đột ngột, cả thành phố lạnh thấu xương. Gió bấc rít lên từng hồi bên ngoài cửa sổ tòa nhà văn phòng, đáng sợ vô cùng. Chiều hôm đó, Kỷ Tinh đang đọc báo cáo kỹ thuật ở trong văn phòng thì Tô Chi Châu đột nhiên xông vào. anh nói với vẻ mặt căng thẳng. Chị đã xem vòng tròn bạn bè chưa? Kỳ Tinh cảm thấy khó hiểu. Chiều nay tôi chưa sờ đến điện thoại. Tô Chi Châu vừa định đưa cho cô thì Kỳ Tinh đã mở vòng bạn bè lên. Mấy giây đầu vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường, bỗng nhiên nhìn thoáng một bài viết giật tít. Cùng nhau lập nghiệp lại bị bạn lừa đuổi ra khỏi cửa, đã thu hút sự chú ý của cô. Kỳ Tinh hồi hộp mở ra xem, chỉ đọc vài dòng mà chân tay cô đã lạnh cóng. Bài viết đầy thê lương kể về nhân vật tôi sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, từ chối lời mời của rất nhiều công ty, từ chối nhiều lời đề nghị trả lương cao và đãi ngộ tốt, bị một người bạn cùng trường thuyết phục nên bắt đầu con đường cùng nhau lập nghiệp đầy gian khổ. Thức đêm thức hôm, tăng ca tối ngày, ốm đau gầy gò cũng không mang tới. Cả bầu trời nhiệt huyết và những kiến thức kỹ năng đã học được đều dồn hết vào cho sự trưởng thành của công ty. Nay vì bước sang một giai đoạn mới, chuẩn bị kết hôn và sinh con, liền bị người bạn mà tôi tin tưởng nhất đó thông báo rằng tôi là nhân viên được tuyển dụng chứ không phải cổ đông. Chỉ trách hồi đầu tôi không chút đề phòng, lại cứ tin vào những lời hứa hẹn suông, không có bằng chứng nào thực tế. Quyền lợi hợp pháp bị tước mất, điều đau đớn hơn cả là người bạn học từng cùng mình lập nghiệp, nay vì lợi ích mà bội tín, lật lọng, khiến tôi cảm thấy đau lòng vô cùng. Bài viết sớm đã vượt quá 100.000 lượt xem, số lượt thích bên dưới ô bình luận cũng trên 20-30.000 lượt. Bình luận đầu tiên là: cô gái đó thật thà quá, không để lộ tên công ty, chứng tỏ vẫn còn tình cảm với công ty. Nhưng tôi biết đó chính là công ty công nghệ tinh thần, tổng giám đốc Kỳ Tinh, ăn cướp trắng trợn. Kỳ Tinh choáng váng, hai tay cô run run, trong phần bình luận đầy rẫy những lời mắng chửi cô. Cư dân mạng thi nhau và bóc mẽ sự hỗn loạn của doanh nghiệp, chửi mắng bản tính xấu xa của ai đó, có thể cùng nhau chung hoạn nạn nhưng không thể cùng hưởng phúc. Từ phân tích về ngành nghề tới xã hội, từ bày tỏ sự khinh bỉ đối với người chủ của tinh thần, tới những câu chữ công kích cứ thế hiện lên trên màn hình điện thoại. Cô thoát ra, rồi lướt vòng bạn bè một lượt, người người đều đang chia sẻ bài viết đó với tốc độ chóng mặt. Đầu cô như muốn nổ tung, bàn tay cầm điện thoại run rẩy mãi không thôi. Cô ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có tấm rèm xếp. Bên trong văn phòng có người đang cầm điện thoại, cũng có người đang cắm tai nghe, cũng có người nhìn về phía cô. Dường như tất cả mọi người đều đang bàn tán về cô, mặt cô nóng như lửa đốt. Cô thấy xấu hổ, sợ sệt, y như bị người khác lột sạch quần áo rồi vứt ra đường vậy. Tô Chi Châu định nói gì đó, nhưng Kỳ Tinh nhanh chóng ngắt lời. Cậu có thể ra ngoài không? Tôi muốn yên tĩnh một mình. Tô Chi Châu nói. Được, mấy người chúng em sẽ tìm phương án để công bố với công chúng. Tô Chi Châu vừa ra ngoài, Kỳ Tinh lập tức chạy ra, kéo rèm cửa sổ lại, rồi quay về chỗ ngồi của mình. Chân cô run lên. Phản ứng đầu tiên của cô là hoảng sợ muốn khóc, nhưng giờ không phải lúc để khóc. Cô cắn chặt răng, hai tay siết lại thành nắm đấm. Sau cơn hoảng loạn, trong lòng cô bắt đầu dấy lên cảm giác phẫn nộ và oán hận. Phải trả đũa lại. Cô cũng có thể viết một bản thông cáo báo chí đầy sướt mướt để công bố cho tất cả mọi người. Giống như bài diễn giảng trước, viết lại quá trình tâm huyết của mình từ khi lập nghiệp tới nay. Tiểu Hạ rõ ràng chỉ là nhân viên, dựa vào đâu mà nói mình là người cùng hùn vốn kinh doanh chứ. Hồi đó, lúc cô dốc hết số vốn mình có, vét được gần 500.000 tệ để thành lập công ty, thì người hùn vốn cùng kinh doanh tên Tiểu Hạ đó ở đâu? Rồi mỗi lần kêu gọi đầu tư, tạo dựng mối quan hệ bị thất bại, phải ngồi khóc bên vệ đường. Lúc ấy, người hùn vốn đó ở đâu? Để lo được lương lậu cho nhân viên, cô phải lao mình vào đi học hỏi thêm. Rồi đưa ra các quyết sách, đến độ muốn điên lên. Lúc đó, người hùn vốn đó ở đâu? Trả một mức lương hậu hĩnh cao hơn so với thị trường, cho cô ấy môi trường làm việc tốt nhất, đối xử với cô ấy như bạn bè. Để rồi, cuối cùng bị cắn lại thế này đây. Tại cô ỷ mạnh, hiếp yếu sao? Không, là ai mạnh thì người nấy có quyền. Cô suy nghĩ cay nghiệt, tức giận đến nỗi nước mắt trực trào ra. Cô mở máy tính định viết một bài, nhưng đấu tranh lý trí một hồi thì lại nguôi dần. Sự phẫn nộ, nỗi oan khuất của cô có lẽ ở trong mắt người ngoài sẽ chỉ là những lời ngụy biện đầy xảo quyệt. Thế nên nếu cô thanh minh, chắc chắn tình hình sẽ chỉ càng thê thảm hơn. Hay là đưa cho một công ty truyền thông để họ giúp mình làm một bản thông cáo báo chí chuyên nghiệp, mình chỉ cần đưa cho họ những bằng chứng rõ ràng là được. Nhưng Tiểu Hạ đã nói không có chứng cớ, giờ bản thông cáo báo chí có tốt đến đâu đi chăng nữa, thì trong mắt người ngoài cũng không có tác dụng. So với việc quan tâm đến sự thật, họ có lẽ thích xem cảnh huynh đệ tương tàn hơn. Dù viết gì đều sẽ bị phản bác, người đưa kẻ đẩy, sự việc ngày càng lớn hơn. Mọi người chỉ cần vui vẻ, xúm lại đợi xem trò cười. Kỳ Tinh không thể nào chấp nhận được việc tinh thần bị bàn tán một cách công khai và khó coi như vậy. Nhưng họ đang ở thế bị động, có phản ứng thế nào cũng không thỏa đáng. Cô nghĩ mãi, bỗng dưng nảy ra một ý tưởng vô cùng lạnh lùng. Đó chính là mặc kệ. Tinh thần không phải là doanh nghiệp lớn, hơn nữa sản phẩm mà tinh thần sản xuất là dành cho các bệnh viện, bác sĩ và bệnh nhân, chứ không phải nhóm người tiêu dùng thông thường. Sóng gió lần này cũng không phải là vấn đề chất lượng sản phẩm, ai để tâm đến chuyện đó chứ? Những lời ra tiếng vào về nhân sự sẽ không ảnh hưởng gì đến sản phẩm cả. Cô suy nghĩ hơi tàn nhẫn một chút. Một bệnh nhân nằm liệt giường sẽ vì chút chuyện tranh chấp nhân sự còn con đó mà từ chối một sản phẩm có thể cứu chính mình ư? Không thể nào. Chính vì vậy, giải thích chuyện gì đây, cô không cần phải làm điều đó. Tiểu Hạ hy vọng tinh thần sẽ đưa ra câu trả lời trong lúc tình hình đang hỗn loạn để gây sóng gió lần nữa ư? Người đợi xem náo nhiệt, háo hức mong chờ hồi kết của câu chuyện sao? Xin lỗi, các người chơi, tôi không tiếp. Đang ngẫm nghĩ thì chuông điện thoại reo lên, là Hàn Đình gọi tới. Trái tim vừa mới gắng gượng mạnh mẽ lên đôi chút của Kỳ Tinh bỗng trở nên yếu mềm. Cô thút thít: "Anh." "Anh thấy rồi." Giọng Hàn Đình kiên định. "Em nghe anh nói, đừng công bố gì cả. Mức độ quan tâm của công chúng với mỗi scandal không quá nổi 5 ngày. Việc của tinh thần cũng không có gì to tát. Đừng quá sầu não vì nó. Nó chỉ nóng lên 1-2 ngày là lại hạ nhiệt thôi. Tinh thần không phải là doanh nghiệp lớn, không cần phải công bố thanh minh gì cả. Em càng phản ứng, sẽ càng to chuyện. Nên ý kiến của anh là xử lý nguội, em hiểu không?" Cô im lặng lắng nghe anh nói một tràng dài, cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của anh. Cô hỏi: "Anh đang làm gì thế?" Hàn Đình ngập ngừng: "Vừa họp xong, những gì anh vừa nói, em nghe rõ chưa?" "Em nghe rõ rồi, thực ra em cũng có suy nghĩ như anh. Giờ thấy anh bảo vậy lại càng chắc chắn hơn." Cô bỗng như nhớ ra điều gì, mặt bỗng ửng đỏ. Những lời bình luận mắng chửi chắc anh đều đọc hết rồi. Cô cảm thấy xấu hổ chết mất. Hàn Đình như đoán được tiếng lòng cô. Anh nói: "Kỳ Tinh, anh biết em là người thế nào. E rằng anh còn hiểu em hơn chính em nữa." Trái tim cô lại dịu lại. Cô thủ thỉ: "Em biết rồi. Việc này cứ để nó qua đi, em đừng áp lực quá." "Vâng." Anh chạy ra ngoài khi còn đang họp dở, nói với cô vài câu xong thì định cúp điện thoại. Kỳ Tinh lại nói: "Nhưng em vẫn muốn làm một việc." "Việc gì?" "Lúc biết được việc ra thông cáo báo chí đã bị hủy bỏ thì Tô Chi Châu và nhân viên trong công ty còn tạm chấp nhận. Nhưng khi nghe Kỳ Tinh nói cô sẽ mở tài khoản WeChat chính thức của tinh thần và quảng cáo về thiết bị cấy ghép xương khớp vào chính thời điểm này, thì ai nấy đều kinh ngạc. Tiểu Thượng khó bề tưởng tượng nổi. "Vậy là việc này không công bố hay giải thích gì ư?" Kỳ Tinh nói: "Không phải vấn đề về chất lượng, có gì mà phải giải thích? Bạn bè cãi nhau mà cũng phải lôi kéo người ngoài vào phân xử sao?" Tiểu Tả nói: "Nhưng giờ mà quảng cáo, sợ là chúng ta sẽ bị chửi chết mất." Kỳ Tinh đáp: "Tôi đã xem lại bài viết rồi, Tiểu Hạ đã viết một bài rất dài, kể rằng cô ấy và những đồng nghiệp đã nỗ lực như thế nào, nhiệt huyết ra sao, gặt hái được thành tựu to lớn chừng nào. Đây không phải là đang khen tinh thần của chúng ta à?" Ai đấy đều sửng sốt. Kỳ Tinh nói: "Cơ hội quảng bá tốt như vậy, không nhân lúc đang nóng hổi thì đáng tiếc vô cùng. Hơn nữa anh Hàn đã nói rồi, ký ức của công chúng rất ngắn. Trước tiên, tinh thần phải giành được sự chú ý của họ. Lâu dần, mọi người tự khắc nhận ra sự thật." Tiểu Hữu nói: "Cũng có lý, nhưng hơi lo nhỉ." Bàn tán một hồi, Tô Chi Châu là người đầu tiên đứng ra tỏ rõ thái độ của mình. Được, chúng ta thử xem, trước đây đã muốn mở tài khoản chính thức, còn đang sợ không đủ độ nóng để quảng bá hình ảnh đây. Một đám thanh niên trẻ trung nháo nhác khởi động chương trình trên tinh thần khích lệ làm việc xấu. Người mở tài khoản, người nghĩ tiêu đề, người biên tập, người làm nội dung, mọi người cùng ngồi lại đưa ra ý tưởng rồi thống nhất. Ngay lúc này, bầu không khí dè dặt trong văn phòng bỗng trông tan thành hư vô. Cuộc họp buổi chiều của Hàn Đình kéo dài tới tối muộn. Hàn Uyển lại gây khó khăn trong việc Y tế Đông Dương đầu tư quá nhiều vào mạng y tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Cũng có vài thành viên trong hội đồng quản trị bắt đầu ủng hộ Hàn Đình, cho rằng trí tuệ nhân tạo là một xu thế lớn, là nghiên cứu phát triển mang tính chất tiền trạm cực kỳ cần thiết trong phát triển y tế. Chỉ là trong trường hợp đó, gánh nặng về doanh thu của Y tế Đông Dương ắt sẽ nặng nề hơn. Vì vậy họ đặt ra cho Hàn Đình yêu cầu tăng doanh thu thêm nữa. Câu trả lời của Hàn Đình rất đơn giản. Năm sau anh sẽ đem đến cho mọi người một tin cực tốt. Không chỉ cổ phiếu của Y tế Đông Dương tăng lên mà công nghệ chế tạo nội bộ cũng sẽ được cải cách triệt để. Điều đó tạm thời xoa dịu được ý kiến phản đối của các thành viên trong hội đồng quản trị. Lúc tan họp là hơn 7 giờ tối, anh lướt qua WeChat. Trong vòng nửa ngày, một bài viết khác có tên Trưởng thành không dễ, tinh thần không quên đã được đăng tải. Cách hành văn ngắn gọn, xúc tích. Thiết bị ghép nối xương khớp của tinh thần đã đạt được thành tích đáng tự hào trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Tỷ lệ phẫu thuật thành công thời kỳ đầu lên đến 99,3%. Đốt sống nhân tạo, khớp xương nhân tạo cũng vượt qua số liệu kiểm tra chất lượng tiêu chuẩn quốc gia, bắt đầu bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Tinh thần dốc sức mang lại niềm vui cho các bệnh nhân thoái hóa đốt sống thắt lưng, bệnh nhân bị viêm khớp, bệnh nhân bị gãy xương. Bài viết đính kèm thêm thông tin 10 thành viên của đội nghiên cứu phát triển từ Tô Chi Châu cho tới Tiểu Thượng, bao gồm cả tên tuổi, chức vụ và dự án phụ trách. Kết lại một câu, trưởng thành không dễ chút nào, cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã nỗ lực chăm chỉ làm việc, dù cho sau này các bạn giang cánh bay về phương nào. Tinh thần mãi mãi là nơi khởi đầu giấc mơ của các bạn. Lượt xem cũng đột phá, ở mức hơn 100.000 lượt. Đây là tài khoản mới nên chưa mở chức năng bình luận. Những người chia sẻ bài viết chỉ có thể bình luận trên vòng bạn bè của họ, không ẩn danh nên không cực đoan và cũng khá lý trí. Có người cho rằng không nên nghe chỉ từ một phía. Có người cho rằng hồi mới lập nghiệp cũng gặp phải kiểu nhân viên như vậy. Đương nhiên, cũng có người không đứng về phía tinh thần, nhưng lại vô tình quảng cáo để tiếng tăm của tinh thần lan rộng hơn. Cứ như vậy thì sẽ có cơ hội đảo ngược tình thế. Lần này biểu hiện của Kỳ Tinh vượt xa tưởng tượng của Hàn Đình. Anh gọi điện thoại cho cô, đầu dây bên kia tu tu 2 tiếng rồi nhấc máy. Alo, em đang bận à? Vâng, giọng cô thỏ thẻ. Vẫn đang nghĩ cách để tiếp tục quảng cáo. Mới đây thôi mà lượng theo dõi tài khoản WeChat đã lên tới hơn 100.000 rồi. Hàn Đình mỉm cười. Thành tích tốt đấy. Cô vẫn hơi sa sút tinh thần nói. Nhưng những bình luận phía dưới toàn là chửi rủa thôi. Em đừng có xem những thứ đó. Em không xem, Tiểu Hữu cùng với mấy người nữa đang xem thôi. Thế em cũng đừng có ngó trộm. Kỳ Tình nhếch miệng cười không nói gì. Bỗng nhiên có người gọi cô trả lời vài câu rồi lại hỏi. Anh tan ca rồi sao? Chưa, tối nay tăng ca. Em cũng vậy. Vậy lát nữa liên lạc. Hàn Đình nói, đừng quên ăn tối nhé. Em biết rồi. Nhân viên của tinh thần bận tới hơn 10 giờ đêm mới tan ca. Kỳ Tinh ở lại một mình, cô thực sự không nhịn nổi sự tò mò. Liền đọc trộm những lời bình luận, đầy rẫy những lời màu mè hoặc những lời xúc phạm thô thiển. Cũng có những người tỏ ra cao thượng, khuyên tinh thần nên xin lỗi. Có người bày tỏ nỗi thất vọng, cứ như họ chính là người bị hại vậy. Kỳ Tinh không thể nào hiểu nổi những người lạ đó, họ thậm chí còn không hiểu gì về tinh thần cơ mà. Cô xem tới 11 rưỡi, tâm trạng rất tệ, lại nghĩ tới Tiểu Hạ. Không biết ồn ào tới mức này có phải là kết cục mà cô ấy muốn không? Cô tắt máy tính, mở điện thoại ra xem định vị của Hàn Đình. Anh vẫn ở Đông Dương, Cô nhắn tin cho anh: tối nay anh ngủ ở công ty à? Chỉ vài giây sau, anh gọi điện thoại tới. Anh đang định tan ca, em vẫn ở công ty à? Vâng. Anh qua đón em, đến nơi rồi em hãy xuống, đừng có đứng đợi ven đường. Vâng. Chừng 10 phút sau, Hàn Đình tới, Kỳ Tinh vội vã xuống dưới sảnh. Anh khoác chiếc áo măng tô màu đen, bên ngoài bộ vest, đứng cạnh xe, ngay bên vệ đường đợi cô. Ánh đèn kéo dài bóng anh thành vệt dài trên làn đường màu vàng óng, trải đầy lá cây bạch quả. Tim cô bỗng thấy ấm áp, khóe mắt bỗng cay cay. Cô chạy về phía anh, bổ nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Em nhớ anh. Hàn Đình giữ chặt lấy cô, biết cô đang tủi thân, anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Hôm nay thế nào? Không tốt chút nào. Cô lắc đầu, gạt đi những giọt nước mắt cay cay nơi khóe mắt, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh thì sao? Cũng không tốt lắm, Hàn Đình nói, nhìn đôi mắt trong veo đen láy của cô, anh khẽ mỉm cười. Nhưng giờ tốt rồi. Nói xong, anh cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cô. Em cũng vậy. Cô khẽ nhón chân, dướn mình hôn lên môi anh. Hôm nay không có tài xế, mình anh lái xe tới. Sau khi lên xe anh hỏi, buồn ngủ không? Cô lắc đầu, mặt ủ rũ. Không buồn ngủ, chắc có khi lại mất ngủ mất thôi. Anh khởi động xe hỏi, xem trộm bình luận rồi sao? Ừ thì... Cô cúi đầu bấm ngón tay, mắt hình như lại ươn ướt. Hàn Đình không nói gì nữa, lần đầu tiên cô trải qua việc như vậy, bị tổn thương là điều khó tránh khỏi. Anh nói, nếu không ngủ được, chúng ta đi hóng gió rồi về nhé. Đi đâu? Anh quay đầu nhìn cô, đưa em đi lượn Tam Hoàn được không? Cô cảm thấy hào hứng. Được thôi. Khóe môi anh cong cong, anh đánh vô lăng, lái xe ra đường cái. Bắc Kinh về khuya, đường Tam Hoàn ít xe qua lại, chỉ thỉnh thoảng có một vài chiếc xe chạy lướt qua. Đường rộng thênh thang, con đường phía trước hun hút vô tận, mờ mờ ảo ảo. Những tòa chung cư ven đường với vô vàn cửa sổ, tựa như những cặp mắt trong đêm tối, chỉ có vài cái là sáng đèn. Cửa hàng ven đường đóng chặt cửa, biển hiệu tối om. Thỉnh thoảng có vài tấm biển quảng cáo vẫn sáng đèn, nhưng không có một bóng người. Bắc Kinh về khuya khác hẳn với sự huyên náo ồn ào ban ngày hay sự phồn hoa khi về tối. Trời đang vào đông, ánh đèn đường chiếu rọi xuống từng tán cây bạch quả, tạo thành những vệt màu vàng óng, một vẻ đẹp yên bình đến khó tả. Cô ngắm nhìn, không kìm nổi lòng, hít một hơi thật sâu. Kỷ Tinh, anh bỗng gọi tên cô, trong khoang xe tĩnh mịch, giọng anh trầm ấm nhưng lại rõ rệt vô cùng. Dạ, em phải dần học cách không để ý đến suy nghĩ của người khác, thậm chí là suy nghĩ hay cách nhìn của cả thế giới. Một con diều hâu bị xiềng xích thì không thể nào mà bay cao được. Cô sững sờ, sống mũi lại cay cay, cô đưa tay lên rụi rụi. Vâng, cô giải bày. Thực ra bị nhiều người chửi như vậy, em cũng hơi khó chịu, nhưng thế chưa là gì cả, lát sẽ quên ngay. Đau lòng nhất chính là chuyện Tiểu Hạ. Từ nhỏ tới lớn, thầy cô luôn nói em rất giỏi, em cũng luôn cho là như vậy. Nghĩ rằng mình sẽ rất thành công, tương lai sẽ vô cùng rộng mở. Nhưng sau khi tốt nghiệp em mới phát hiện ra, hiện thực khác xa với tưởng tượng. Em cứ ngỡ em rất khác biệt, nhưng thực ra cũng chỉ là công cụ trong tay người làm chủ thôi. Trước đây ở Quảng Hạ, tăng ca tới thâu đêm, nhìn thấy cảnh sắc này. Bên ngoài cửa xe, cây cầu Tam Nguyên với đẩy sắt thép đan chéo nhau chằng chịt chạy vụt qua, chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại phía sau. Cảm thấy thành phố này thật lạ lẫm, không còn trốn cho em dung thân. Trước đây rõ ràng em đã rất nỗ lực, rất ưu tú, tại sao lại không đạt được thành tựu? Đó là vì lúc đó em chưa đủ lớn mạnh. Đến khi có tinh thần, em mới thầm cảm thấy, cuối cùng em cũng có một chỗ đứng nhỏ nhoi trong thành phố này. Nhưng hôm nay hình như lại quay về lúc ban đầu ấy. Em lại cảm thấy thành phố này rất lạ lẫm, nhưng không phải vì không đủ lớn mạnh, mà vì đã lớn mạnh rồi mới phát hiện ra, giành được thứ gì đó thì sẽ mất đi một thứ khác. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm một mình. Thật ra, trận đấu đá hôm nay cả hai đều thiệt. Nói thật, em không còn để tâm đến cảm xúc của Tiểu Hạ nữa. Cô ấy phản bội em. Nhưng trong mắt cô ấy, có lẽ em là người làm tổn thương cô ấy. Không phân định rõ ràng được, điều duy nhất thấy buồn là... Cô nghiêng đầu dựa vào cửa xe, mệt mỏi rã rời. Cô nói tiếp. Hình như em đã đánh mất thứ gì đó, không tìm lại được nữa. Họ cùng nhau đi trên phần phía bắc của con đường Tam Hoàn, không một bóng người, họ hướng về phía tây. Hàn Đình nói, đó là con đường mà em bắt buộc phải đi qua, người khác an ủi quá nhiều cũng không có tác dụng, em phải tự mình cảm nhận, nếm trải và tự mình vượt qua. Kỳ Tinh nhìn con đường cô quậy phía trước, trầm ngâm một hồi, bỗng quay đầu lại nhìn anh. Những việc thế này chắc anh phải trải qua hàng trăm, hàng nghìn lần rồi ấy nhỉ? Hàn Đình khẽ nhếch khóe môi một cái thật nhẹ. Cảm thấy thế nào? Kỳ Tinh hỏi anh. Muốn mài sắt thành kim nên lòng cũng như sắt đá rồi sao? Lúc đầu thì Hàn Đình im lặng, sau đó nói với cô. Cũng không phải là sắt đá, chẳng qua chỉ là thái độ mà thôi. Gì cơ? Được mất là tất yếu của cuộc đời, nói dễ nghe là trao đổi ngang giá. Thực tế đó chỉ là một cuộc giao dịch trần trụi. Em muốn giành được cái gì thì tất nhiên phải dùng một thứ khác để đánh đổi. Nhìn thấu được điều đó, tự khắc sẽ ổn thôi. Kỷ Tinh cảm thấy anh như đang có điều suy tư. Trong xe ánh sáng mờ mờ ảo ảo, thỉnh thoảng có vài tia sáng của ngọn đèn cao áp bên lề đường rọi vào, sượt qua mặt anh. Lúc sáng lúc tối, đan quyện vào nhau. Không hiểu nghĩ gì, Kỳ Tinh bỗng xà tới, chạm vào mặt anh. Vẻ mặt Hàn Đình thả lỏng đôi chút, quay sang nhìn cô. Sao vậy? Không sao cả, chỉ muốn chạm vào một chút thôi. Anh bỗng mỉm cười. Trong lúc hai người nói chuyện, xe đã chạy tới phía tây đường Tam Hoàn. Hàn Đình. Ừ. Anh thường đi dạo thế này sao? Thỉnh thoảng, đêm khuya không có xe, đi một vòng thế này cũng chỉ mất nửa tiếng. Thỉnh thoảng, khi phải suy nghĩ về một việc gì đó hoặc là gặp rắc rối, anh thường lượn một vòng Tam Hoàn trong đêm. Đi một vòng, cảm thấy việc gì cũng thông suốt. Lần nào anh cũng đi một mình sao? Kỳ Tinh bỗng hỏi. Ừ. Hàn Đình phát hiện sức chú ý của cô quả là khác lạ. Mấy phút trước còn chìm trong âu sầu buồn bã, giờ đã bắt đầu thăm dò thói quen của anh rồi. Anh liếc nhìn kính chiếu họ một cái, thấy cô mím môi cười, có vẻ là đang đắc ý. Cô bỗng dịu dàng. Sau này, anh đưa em theo, được không? Anh mỉm cười. Được. Kỳ Tinh càng tươi cười hớn hở hơn. Cô đưa tay dịch ghế lái phụ lên phía trên một chút, rồi nằm bò ra, ngắm cảnh đêm phía trước. Đây chính là đài quan sát VIP dành riêng cho cô. Cô thỉnh thoảng lại cất tiếng hát lệch tông, thỉnh thoảng lại díu ra díu dít nói chuyện. Anh vừa chuyên tâm lái xe, vừa trả lời cô. Họ đi lướt như bay trên đường, từ Bắc chí Nam, từ Tây sang Đông, cảm giác như Bắc Kinh tĩnh mịch, về đêm chỉ thuộc về hai người họ vậy. Lúc đi qua phía đông đường Tam Hoàn, Hàn Đình bỗng nói, sắp đến rồi. Cái gì? Cảnh đẹp nhất của kinh thành, Hàn Đình đáp. Chẳng mấy chốc, họ đã đi lên cầu Quang Hoa. Những tòa nhà văn phòng dày đặc trong khu thương mại quốc tế nằm hai bên cầu, có vài ô cửa sổ sáng đèn. Những tòa nhà cao thấp đan xen vào nhau, ánh đèn rọi lên trên những tấm kính, khiến người ta như lạc vào thế giới châu báu, lung linh huyền ảo, lại tựa như dòng ngân hà đầy sao giữa màn đêm. Hàn Đình chạy xe chậm lại, Kỳ Tinh thấy mình như đang ngồi trên con thuyền nhỏ trôi dạt trên sông Ngân Hà. Trong đêm tối tĩnh mịch, không một bóng xe, chỉ có bầu trời đêm với vô vàn vì sao lấp lánh. Khung cảnh choáng ngợp, yên tĩnh, đẹp đến nao lòng. Dường như chính giây phút này cô mới hiểu tại sao mình nằng nặc muốn ở lại thành phố này. Dường như chỉ cần nhìn khung cảnh đó thôi, cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Cô ngắm nhìn cảnh đêm, còn anh ngắm nhìn đôi mắt lấp lánh của cô qua gương chiếu hậu, dường như đôi mắt đó chứa cả bầu trời sao. Đi qua một đoạn dài, Kỳ Tinh vẫn thấy xúc động bồi hồi không nói nên lời. Mãi một lúc sau khi định thần lại, cảnh đêm vừa nãy đã không còn nữa. Tất cả chỉ còn đọng lại trong ký ức của cô. Hàn Đình hỏi, thích không? Kỷ Tinh đáp, thích. Hàn Đình lại hỏi, vui chưa? Kỷ Tinh lại đáp, vui rồi, vì anh. Chương 59. Chớp mắt đã sang tháng 12, thời tiết càng ngày càng lạnh. Kỷ Tinh nhìn ra phía ngoài qua lớp cửa kính xe. Đường phố Bắc Kinh, mùa đông vắng tanh, tà lá bạch quả ngày nào vẫn rung rinh rực rỡ, nay đã bị từng cơn gió lạnh ùa về, thổi rơi rụng hết. Đi qua ngã tư, một đám thanh niên mới chập những vào đời, ùa ra từ trạm tàu điện ngầm. Các cô gái ăn mặc theo tiêu chí, thời trang đập tan thời tiết, đang co ro bước từng bước trong gió lạnh. Kỷ Tinh nhìn thấy hình ảnh của mình năm nào trong những cô gái đó. Thấm thoát, đã một năm trôi qua. Tự dưng cô lại nhớ tới Thiệu Nhất Thần. Đột nhiên con tim cô khẽ thắt lại. Lâu lắm rồi cô không nghĩ tới anh. Giờ nhớ lại, trái tim vẫn không tránh khỏi có chút u sầu xúc động. Nhưng không thể nói là vương vấn. Có lẽ bởi vì người đàn ông đang ngồi bên cạnh trong hơn 2 tháng qua đã bù đắp mọi khoảng trống trong tim cô rồi. Cô ngoái đầu lại, Hàn Ninh khoác trên mình bộ ô phục phẳng phiu, đang trao mày, nhăn mặt, đọc tập tài liệu trong tay. Như cảm nhận được ánh mắt cô, anh quay đầu sang, ánh mắt như muốn hỏi cô, sao vậy? Kỷ Tinh nói, đố anh một câu, trả lời đúng có thưởng. Hàn Đình đáp, thưởng gì? Thật là, cứ như là chắc chắn sẽ trả lời đúng vậy. Hàn Đình nói, mấy thứ linh tinh trong đầu em, anh vẫn có thể ứng phó được. Anh nghe câu hỏi trước đã. Hỏi gì nào? Anh gập tài liệu lại, chăm chú lắng nghe. Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Hàn Đình mỉm cười. Nhớ. Lần nào? Anh lại mở tài liệu ra, trả lời y như trẻ con. Lần đánh bài đó, có cả Tiêu Diệt Kiêu. Kỷ Tinh chau mày, đang mừng thầm trong bụng vì anh trả lời sai, thì thấy anh khẽ nhếch môi cười. Biết ngay anh cố tình, cô lắc lắc cánh tay anh nói. Thôi nào, đừng đùa nữa mà. Anh bị cô lắc đến độ không nhịn nổi mà cười ngặt nghẽo nói. Làm xước xe anh, còn chưa đền đấy. Có phải là em làm xước đâu? Đây gọi là đảm bảo. Hàn Đình lại hỏi. Câu em nói với anh khi đó, em còn nhớ không? Anh vẫn còn nhớ ư? Kỷ Tinh mắt sáng lên. Có phải ngay lần đầu gặp em, anh đã có tình ý rồi đúng không? Thấy em xinh nên ấn tượng sâu sắc hả? Hàn Đình nói, ấn tượng cực kỳ sâu sắc, từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ thấy ai nói chuyện mặt dày như thế. Cũng may, nhờ câu nói đó, anh mới có thể nhớ em. Kỷ Tinh gạt tay anh ra, nhìn vào anh nói, đó là em nói thật mà, em cảm thấy anh là người tốt bụng. Hàn Đình không giải thích gì thêm, không phải vì anh tốt bụng mà là anh sắp họp nên không có thời gian rảnh rỗi để đôi co với cô. Trong lúc nói chuyện, xe đã tới sảnh tòa nhà văn phòng của Kỷ Tinh. Cô vội vàng khoác chiếc áo lông vũ lên, cuốn khăn quàng cổ. Trước khi xuống xe, còn ghé sát lại bên tai Hàn Đình. Tặng quà cho anh này. Hàn Đình quay sang, chạm nhẹ vào môi cô. Cô mở cửa xe rồi bước xuống, băng qua cơn gió lạnh buốt, chạy vào tòa nhà. Gần cuối năm, tình hình của tinh thần tiến triển khá thuận lợi. Trước mắt có 2 sản phẩm mới đang được đưa vào thử nghiệm lâm sàng. Mọi thứ đều được tiến hành theo đúng lịch trình. Tài khoản chính thức mở vào tháng trước có tác dụng quảng cáo không hề nhỏ. Nhiều công ty và nhà đầu tư liên hệ với tinh thần qua nhiều hình thức khác nhau, tỏ rõ ý muốn tiến hành hợp tác đầu tư vòng Series A. Thậm chí có cả tổng giám đốc của đồng khoa, Thường Hà. Nhưng Kỷ Tinh không hề vội vã, hơn nữa cô vẫn chưa nắm rõ về tỷ lệ và hạn ngạch đầu tư, định đợi tới sang năm mới tính tiếp. Cuối năm công ty có dự định tuyển dụng vị trí kỹ thuật, đợi mọi thứ hoàn thiện, đến lúc đó cũng có đủ uy lực để đàm phán. Nhưng đúng lúc ấy thì Tô Chi Châu báo tin tới, Tiểu Hạ tới hạn hải rồi. Việc này nằm ngoài dự đoán của cô. Kỷ Tinh đoán Tiểu Hạ muốn nhảy việc, nhưng không ngờ cô ấy lại muốn tới chính công ty đối thủ cạnh tranh của mình. Cô bỗng thấy sự tưng tức dâng trào trong lòng ngực. Giờ nghĩ lại, sự việc tháng trước bị đăng tải, hẳn phải có người đứng sau chỉ tay. Nếu không, người thân cô thế cô như tiểu hạ, sao có thể viết được một bài thu hút phản ứng lớn như vậy? Cô ấy lấy đâu ra khả năng đó chứ? Kỷ Tinh thật sự giờ khóc giờ cười. Công ty nhỏ bé như Tinh Thần nay trở thành cái gai trong mắt Hạn Hải. Cô có thể tự an ủi mình một câu hay không? Rằng Tinh Thần đã đủ lông đủ cánh. Nhưng đây chỉ là suy đoán, không hề có căn cứ. Huống hồ dù có là sự thật, ngoài việc tự trách mình, cô còn có thể làm gì? Tấn công lại ư, e rằng cô chưa có bản lĩnh đó. Như Hàn Đình thường nói, ai bảo cô yếu, yếu thì phải chịu nhịn. Nếu là mấy tháng trước, e rằng cô đã tới bới lông tìm vết để điều tra tận gốc rễ. Nhưng bây giờ, cô cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ghi nhớ mối thù này. Tháng sau, Tinh Thần còn phải tham gia buổi triển lãm sản phẩm thí nghiệm thiết bị cấy ghép y tế. Tới lúc đó e rằng sẽ lại đụng Hạn Hải, doanh nghiệp nức tiếng hiện giờ. Buổi triển lãm cách đây nửa năm, Tinh Thần chỉ đứng ở một góc khuất nhìn về phía Hạn Hải nằm giữa khu vực triển lãm. Nhưng lần này, tình hình có đôi chút cải thiện. Có điều, thực lực giữa hai bên vẫn chênh nhau một trời một vực, Kỷ Tinh lo lắng. Cạnh tranh, e rằng đó là vấn đề mà Tinh Thần phải đối mặt trong thời gian tới. Buổi chiều, có một vị khách không mời mà đến, đó chính là tổng giám đốc của Đồng Khoa, Thường Hà. Tháng trước, anh ta đã liên hệ với Kỷ Tinh để hỏi thăm về việc gọi vốn vòng Series A của Tinh Thần. Lúc đó Kỷ Tinh chỉ nói chuyện xã giao với anh ta qua điện thoại, chứ không hề để tâm. Ai dè hôm nay, anh ta đích thân tới gặp. Vừa hay có việc ở tòa nhà này nên tôi tiện đường tới xem. Đánh liều tới mà không hẹn trước, nếu có làm phiền thì xin Tổng Giám đốc Kỷ bỏ qua cho. Nào có phiền hà gì? Kỷ Tinh mỉm cười, khách sáo gọi người bưng trà lên. Thường Hà ngồi trên ghế sofa, tiện tay cầm mấy bản chiến lược mới của Tinh Thần lên, dở ra xem rồi hỏi. Đây đa phần đều là nội dung mà cô đã nói trong bài diễn giảng hôm đó có phải không? Vâng. Anh ta dở tới trang mục lục sản phẩm bảo. Hơn 2 tháng rồi, khả năng điều hành cũng không tệ nhỉ? Coi như vững bước tiến về phía trước thôi ạ. Kỷ Tinh mỉm cười đáp. Thường Hà đặt tài liệu xuống, không vòng vo tam quốc nữa, anh ta hỏi thẳng Kỷ Tinh. Mục đích tôi đến đây ngày hôm nay, cô hẳn là rất rõ, vẫn là việc tôi nói lần trước, gọi vốn vòng Series A của Tinh Thần. Đồng Khoa có cơ hội hợp tác không? Cô nghĩ là tôi nhắm trúng Tinh Thần, muốn đầu tư vào kiếm tiền cũng được. Hoặc xem như tôi tìm kiếm đối tác để Đồng Khoa phát triển mô hình chế tạo mới cũng được. Chung quy lại là muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đây là việc đôi bên cùng có lợi, Tinh Thần cũng cần chỗ dựa vững chãi hơn. Kỷ Tinh nói, những gì Tổng Giám Đốc thường nói, tôi đều hiểu. Nhưng lần trước tôi cũng nói với anh rồi, Tinh Thần có cổ phần của Hàn Đình. Không vấn đề gì, tôi không ngại việc trở thành đối tác của anh ấy. Kỷ Tinh nghĩ thầm trong bụng, anh ấy mà phải ngại anh sao? Thường Hà lại nói, nhưng tôi cho rằng cô và anh ấy nên phân chia rõ ràng giữa tình cảm và công việc. Kỷ Tinh sững sờ. Cạnh tranh giữa bên tôi với Y tế Đông Dương và việc tôi hợp tác với Tinh Thần là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô là người kinh doanh, phải nhớ rằng luôn phải đặt lợi tối đa của công ty mình lên vị trí số 1. Tôi nói điều này có hơi khó nghe một chút. Chuyện tình cảm ấy sớm muộn rồi cũng thay đổi thôi. Tôi từng gặp không ít nữ thương nhân vì tình cảm mà hy sinh lợi ích, đến cuối cùng lại làm tổn thương chính mình. Đương nhiên, cũng có những người phụ nữ khá lợi hại, họ có thể điều tiết tốt cả hai, chắc cô hiểu rõ chứ? Kỷ Tinh ngầm cảm thấy câu cuối cùng của anh ta ám chỉ Tăng Địch, dường như muốn nói cô không biết lăn lộn trên thương trường như Tăng Địch. Kỷ Tinh nói, anh nói rất có lý, đương nhiên tôi sẽ suy xét tới lợi ích lớn nhất của mình. Chỉ là biết đâu có lẽ là Hàn Đình hay một nhà đầu tư khác có thể mang lại cho tôi lợi ích cao hơn cả Đồng Khoa thì sao, đúng không? Buôn bán phải từ từ đàm phán, giờ nói gì cũng đều quá sớm. Đương nhiên, sau này hợp tác với nhau thật cũng chưa biết chừng. Thường Hà cất tiếng cười. Cô muốn nói nhà đầu tư khác có sức cạnh tranh lớn hơn tôi. Tôi tin, Hàn Đình ư. Tôi góp vốn với cô với hình thức phân chia cổ phần. tinh thần vẫn họ Kỷ, còn anh ta góp vốn với cô là cổ phần tập trung. Tinh thần đổi sang họ Hàn mất rồi. Kỷ Tinh tự biết rõ điều đó, tỷ lệ cổ phần của Hàn Đình ở tinh thần đã lên đến 33,4%. Thế nên cô luôn cho rằng bên góp vốn đầu tư phòng Series A thích hợp nhất với tinh thần nên là một cơ quan ủy thác thứ ba trung lập. Nếu như vậy, với tính cách của Hàn Đình cũng sẽ mặc cô tự mình khua chiêng gõ trống. Cô không nói gì, Thương Hà cũng không ép buộc. Anh ta nói, được rồi, vậy khi nào rảnh chúng ta sẽ bàn kỹ hơn, xem rốt cuộc là điều kiện của Đồng Khoa đưa ra tốt hơn hay của người khác tốt hơn. Kỷ Tình đưa mắt nhìn theo anh ta rời khỏi văn phòng, lòng thầm nghĩ, con người này cũng lợi hại thật, biết rõ Hàn Đình là bạn trai cô mà vẫn dám qua bàn chuyện hợp tác. Lẽ nào đây chính là động cơ lợi ích mà người ta thường nói tới sao? Hay lẽ nào anh ta muốn mượn cô để bắt cầu sang hợp tác với Hàn Đình? Cô đoán mãi không ra. Đối thủ, bạn bè, lật lọc như trở bàn tay, những điều đó cô vẫn chưa thể xử lý điêu luyện được. Hàn Đình đi ăn trưa với mấy người bạn làm ăn. Sau khi tan cuộc, Đường Tống đi cùng anh xuống dưới tầng. Lúc ở trong thang máy, Hàn Đình để ý thấy, trong trung tâm thương mại, chỗ nào cũng giăng đầy cây thông Noel và cảnh tuyết trắng. Âm nhạc cũng đổi thành những bài thánh ca vui tươi, ngập tràn không khí Giáng sinh. Đường Tống nghe xong điện thoại, quay sang nói với Hàn Đình. Phía Hàn tiểu thư đã bắt đầu hành động. Hàn Đình ừ một tiếng, nhưng không nói gì to tát, rồi đợi thang máy đi xuống. Anh cuốn chặt khăn quàng cổ, bước ra phía ngoài trung tâm thương mại. Đi qua một cửa hàng, ánh mắt anh vô tình hướng về phía chiếc tủ kính ở trong cửa hàng. Anh nhìn chăm chú, không rời mắt nửa giây. Bên trong tủ kính là sợi dây chuyền có mặt dây hình ngôi sao. Hàn Đình nhìn lại một lần nữa, rồi bước vào cửa hàng. Vốn định tối về tặng cho cô, nhưng trước khi tan ca, anh lại nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ trách anh 1-2 tháng nay không về thăm nhà, bảo anh tối nay về ăn cơm. Hàn Đình tới công ty Kỷ Tinh đón cô. Cô mới lên xe, anh đã đưa hộp dây chuyền tặng cho cô. Kỷ Tinh mở ra xem, một ngôi sao bạch kim đặt trên tấm vải nhung màu xanh da trời. Bên cạnh ngôi sao đính đầy những viên đá quý sáng lấp lánh. Cô không khỏi vui mừng, tấm tắc khen, đẹp quá. Cô đặt sợi dây chuyền trên lòng bàn tay, nâng niu hồi lâu rồi nói, em muốn đeo bây giờ, đeo cho em đi. Hàn Đình đón lấy sợi dây thanh mảnh đó. Cô cởi khăn quàng cổ ra, vén tóc lên rồi ngẩng cổ về phía anh. Tay anh cầm sợi dây chuyền, vòng qua cổ cô, rồi khóa chốt lại. Kỷ Tinh quay đầu, mắt cô sáng lấp lánh, nhìn thẳng vào anh. Đẹp không anh? Da cô rất trắng, xương quai xanh cực kỳ thanh mảnh, một ngôi sao đang đậu ở trên đó, giống hệt như những gì anh đã tưởng tượng khi nhìn thấy sợi dây chuyền này. Hàn Đình mỉm cười, đẹp lắm. Kỷ Tinh mở tấm gương nhỏ trên xe ra soi, càng ngắm càng thích. Cô quay sang túm lấy cánh tay anh đung đưa. Sao bỗng dưng lại muốn tặng quà cho em? Hàn Đình nói, vô tình đi qua, nhìn thấy ngôi sao, liền nhớ tới em. Trong lòng cô vui không tả nổi, lại không nhịn nổi, cọ đầu lên cánh tay anh. Đi được nửa đường, bỗng dưng cô nhớ tới chuyện hôm nay, liền bảo. Đúng rồi, không ngờ Đồng Khoa lại muốn đầu tư vào tinh thần, còn bảo không ngại hợp tác với anh. Doanh nhân các anh làm việc thường như vậy sao? Trong hợp đồng đầu tư vòng thiên thần mà Hàn Đình ký với tinh thần hồi đó, đã có ghi rõ rằng Hàn Uyển hay bất cứ thành viên hội đồng quản trị nào của Đông Dương đều không thể tham gia đầu tư, nhưng lại không hề hạn chế Đồng Khoa. Hàn Đình hỏi, em nghĩ thế nào? Kỷ Tinh trợn tròn mắt. Em có thể nghĩ gì được, anh có không đồng ý thì em vẫn có cách khác mà. Nói vậy là em đã nghĩ tới việc phản nghịch. Hàn Đình nhìn cô rồi véo má cô một cái, nhẹ nhàng cảnh cáo. Em không sợ anh lột da em à? Kỷ Tình bỗng dưng bị kích thích bởi giọng nói trầm ấm của anh, đáp lại không chút sợ hãi. Bỗng nhiên lại thấy hào hứng ghê, em muốn biết anh định lột da em như thế nào? Hàn Đình nhất thời không nói nên lời, cảm thấy trái tim như đang nóng dần lên. Anh cúi đầu xuống, hôn lên môi cô. Xe đổi làn, cô nhìn ra ngoài cửa xe, phát hiện ra anh đi sai đường. Ơ, Đây đâu phải là đường về nhà, chả phải đây là đường Trường An sao? Hàn Đình cười thầm, đi được nửa đường rồi cô mới nhận ra. Anh trả lời gọn lỏn. Đưa em về nhà bố mẹ anh ăn cơm. Hả? Sao vậy? Kỷ Tinh hoảng hốt. Sao anh không nói trước với em một câu, em không mua đồ gì cả. Đến chơi nhà, không thể đi tay không được. Em còn chưa thay quần áo đây này. Anh cũng nhận lệnh bất ngờ. Không cần mua đồ, nhà anh không có quy tắc đó. Quần áo cũng không cần thay, như vậy là đẹp lắm rồi. Kỷ Tinh vẫn chưa sẵn sàng, nhưng chuyện này đối với cô cũng không quá bất ngờ. Huống hồ, anh có thể đưa cô đi gặp bố mẹ. Bỗng nhiên cô bổ nhào qua, ôm chặt lấy anh, đầu cô rúc vào ngực anh, ngẩng đầu lên, hôn nhẹ cổ anh. Hàn Đình cúi đầu, mỉm cười nhìn cô. Sao vậy? Không sao. Cô thỏ thẻ, nụ cười treo mãi trên khóe môi. Anh xoa nhẹ gáy cô, cằm vô tình chạm vào trán cô. Lần đầu tiên tới thăm nhà anh, cô khá căng thẳng, nhất là khi phát hiện ra nhà anh ở trong một khuôn viên rộng lớn, bên ngoài còn có bảo vệ canh gác. Nhìn dáng vẻ của Hàn Đình, cô thầm nghĩ bố mẹ anh chắc cũng khó gần. Hàn Đình dường như nhìn ra tâm tư của cô, anh liền nói. Tính cách bố mẹ anh không nhiệt tình, em đừng để bụng, họ vốn dĩ như vậy. Câu nói ấy mà là để an ủi người khác sao, có mà làm cô hoảng sợ hơn thì có. Hàn Đình lại nói. Việc của anh trước giờ luôn là tự anh quyết định, bố mẹ anh không can thiệp, em tới chào hỏi là được. Người thật sự cần để lại ấn tượng tốt chính là ông nội, có thể nói chuyện nhiều với ông của anh. Kỷ Tinh thay đổi sự chú ý. Liệu ông của anh có thích em không? Những gì mà anh thích, ông đều thích, Hàn Đình nói. Kỷ Tinh sững sờ. Thoát cái, xe đã dừng trước cổng. Lúc bước lên bậc thềm, Hàn Đình quay đầu lại, đưa tay về phía cô. Cô rụt rè, đưa tay cho anh. Anh nắm chặt tay cô, đưa cô vào trong nhà. Bố mẹ Hàn Đình đều là lãnh đạo nên vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Bố anh năm nay hơn 50 tuổi, mái tóc đen điểm xuyết vài sợi bạc. Ông có thân hình cao lớn, ánh mắt sáng quắc, trông vô cùng nghiêm nghị. Mẹ anh thì khí chất ngời ngời, nghe nói hồi trẻ từng là diễn viên opera ở Bắc Kinh. Hai vợ chồng họ, đúng y như Hàn Đình nói, nhìn đã thấy không dễ gần, nhưng lại rất biết giữ lễ nghi. Họ nói chuyện từ tốn, chừng mực, vẻ mặt điềm đạm ung dung, ánh mắt nhìn cô chân thành, khiến Kỷ Tinh cảm thấy được sự mến khách và sự tôn trọng từ phía họ. Còn trong lòng họ thật sự nghĩ gì thì khó mà đoán được. Đúng là con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh, Kỷ Tinh nghĩ thầm. Hàn Đình không nóng không lạnh, không quá thân mật, cũng không quá hời hợt, tính cách khó đoán định, chắc thừa hưởng gen di truyền từ bố mẹ. Bố Hàn Đình rất quan tâm tới Kỷ Tinh, ông gọi người rót trà, gọt hoa quả, mang điểm tâm cho cô. Kỷ Tinh đưa tay nhận tới tấp. Còn mẹ Hàn Đình cũng không có ý định dò hỏi cô bất cứ vấn đề riêng tư nào, chỉ hỏi, cháu bao nhiêu tuổi rồi? 25 ạ, Kỷ Tinh đáp. Mẹ anh ừ một tiếng, không biết là tốt hay không. Người hiền từ dễ gần nhất là ông nội của anh. Hàn Đình đưa cô tới gặp ông nội, đúng lúc ông vừa luyện xong thái cực kiếm. Ông mặc bộ đồng phục thái, màu trắng, đi về phía họ. Ông vừa thấy Kỷ Tinh đã mỉm cười rạng rỡ. Con là Tinh Tinh đúng không? Chào con. Vừa nói, vừa chia tay về phía cô. Kỷ Tinh cảm thấy lòng ấm áp, vội vã khom người bắt tay ông. Con chào ông ạ. Bắt tay xong cô vẫn thấy chút ngượng ngùng, cứ đứng ngẩn ra cười ngây ngô. Một già một trẻ nhìn nhau hồi lâu, ông nói. Sao lại nho nhã ít nói vậy, ông không nhìn nhầm chứ? Làm gì có. Hàn Đình ngồi bên, vừa pha trà vừa nói. Đó là tại cô ấy chưa quen với ông, chưa quen rồi á, có mà càm ràm cả ngày. Ông già rồi thích yên tĩnh, có lẽ cháu không nên đưa cô ấy về nhiều, tránh để cô ấy nói lắm, khiến ông đau đầu. Kỷ Tinh cãi lại. Vậy từ giờ anh đừng nói chuyện với em nữa. Hàn Đình nhìn cô một cái chỉ cười không nói gì. Ông nhìn thấy hai người họ như vậy, ánh mắt toát lên niềm vui khó tả. Kỷ Tinh có chút ngại ngùng, quay sang bắt chuyện. Ông ơi, ông luyện cả thái cực kiếm ạ? Rảnh rang không có việc gì làm, vận động cân cốt chút thôi. Vậy những bản thư pháp ở đây đều do ông viết ạ? Cháu thấy sao? Dạ, đẹp lắm ạ. Chữ của Hàn Đình cũng rất đẹp, chắc là học từ ông rồi. Con từ nhỏ đã không ai dạy viết. Hàn Đình nói, tự mình lười nhác, con trách ai? Kỳ Tình trừng mắt với anh. Ông nội nói, vậy sao, để ta xem chữ của con nào. Kỳ Tình có dự cảm không lành. Hay là thôi ông ạ, chữ con xấu như gà bới. Không sao, ông đã bắt đầu trải giấy, mài mực sẵn. Kỳ Tình nghĩ bụng, thôi xong, lẽ nào ông muốn nhìn nét chữ, đoán nét người? Nét chữ như gà bới của cô chắc chắn sẽ không để lại ấn tượng tốt đẹp. Cô đúng là tự đào hố chôn mình rồi. Kỳ Tinh cầm bút lên nhúng vào mực, không biết viết gì, nghĩ một lúc liền viết hai chữ, Hàn Đình và Kỳ Tinh. Cô cố gắng viết cho đẹp nên cố tình đưa bút thật chậm. Từng nét bút nắn nót, nhưng bút lông quả thực là khó điều khiển. Chỗ đậm quá, chỗ lại quá nhạt. Viết xong bốn chữ mà cô toát hết mồ hôi hột. Kỳ Tinh đặt bút xuống, tươi cười nhìn ông, đợi ông đánh giá. Ừ, ông nhìn một lúc rồi nói. Vẫn giữ được nét trẻ trung, y như Tiểu Trọng, cháu nhà hàng xóm viết vậy. Cả nhà họ Hàn ai nấy đều thâm thúy vô cùng. Ông nội cầm bút lên, viết lại hai chữ Hàn Đình và Kỳ Tinh mà cô vừa viết. Kỳ Tinh ngó nhìn, chữ Hàn Đình viết tựa như dòng bay phượng múa. Đẹp quá! Ông thấy ánh mắt cô đang nhìn vào chữ Hàn Đình trên đó, mỉm cười nói. Chữ Đình trong Hàn Đình là ông đặt đó, là Đình trong triều đình đấy. Kỳ Tinh nghĩ, nghĩa đó hay quá ạ. Hay mà cũng không hay lắm. Tại sao ạ? Quá thô bạo, quá hăng hái, thiếu sự ôn hòa. Kỳ Tinh được lời như cởi tấm lòng, lập tức tán đồng. Con cũng thấy vậy. Hàn Đình nhìn cô phục thù được là lập tức cười tươi hớn hở. Ông lại hỏi, cha mẹ con đặt tên là Tinh có ý nghĩa gì vậy? Kỳ Tinh càng ràm. Hồi đầu con cứ tưởng nó có ý nghĩa là tươi sáng kiệt xuất. Nhưng mẹ con bảo là thấy con hay cười, chớp chớp mắt đáng yêu y như ngôi sao nên đặt là Kỳ Tinh, đặt bừa vậy thôi ạ. Đâu có bừa, tên Kỳ Tinh rất hay. Ông hùa theo. Cạnh đó, Hàn Đình đang rót trà cũng xen vào. Tinh còn có nghĩa là nhanh chóng, cực hợp với tính cách vội vã của em đấy. Thật là hôm nay anh thích kể xấu cô ghê. Ông nội do dự một hồi nói. Nói vậy, Tinh cũng có nghĩa liên quan tới đế vương đó. Thời xưa hoàng cung còn gọi là Tinh Quan, sứ giả của đế vương thì gọi là Tinh Kỵ. Kỳ Tinh nghe thấy vậy thì mừng lắm. Tên cô hóa ra cũng hơi liên quan tới anh. Chẳng mấy chốc đã tới giờ ăn cơm, Kỳ Tinh vội chạy đi rửa tay. Trong hoa viên chỉ còn lại hai ông cháu. Nghe tiếng bước chân cô xa dần, Hàn Đình hỏi ông nội anh một câu. Ông thấy thế nào ạ? Ông hỏi vặn lại. Cháu nói xem. Hàn Đình nói. Trong sáng, đơn thuần, thông minh chịu khó, lương thiện, thanh cao. Ông ngẩng đầu lên. Ta không hỏi những thứ đó. Hàn Đình ngập ngừng rồi nói. Cháu thích ở cùng với cô ấy. Ông khẽ gật đầu. Ánh mắt cô bé đó nhìn cháu, đúng là thích cháu thật lòng. Cháu liệu mà đối xử với nó, đừng có phụ lòng người ta. Vâng. Ông thu dọn bút lông rồi nói. Chuyện tranh chấp giữa cháu và Hàn Uyển, ông nghe nhiều lắm rồi. Tranh giành nội bộ, lâu dần sẽ tiêu hao nhiều sức lực. Nếu cháu muốn giữ vị trí của mình, thì đừng nghĩ xem làm thế nào để thắng nó, mà phải nghĩ làm thế nào để thu phục nó mới phải. Dù sao cũng là người một nhà, đừng để cả hai cùng bị thiệt. Hàn Đình nói. Cháu tự có dự tính, ông đừng lo lắng. Ông sững sờ trong giây lát rồi nói. Được, vậy ta không quản nữa. Sau bữa tối, Hàn Đình không ở lại lâu, anh ngồi một lát rồi đứng dậy đưa Kỳ Tinh ra về. Trước khi đi, bố mẹ Hàn Đình tặng cho cô một chiếc vòng mã não, coi như là quà gặp mặt, nhân dịp lần đầu cô ra mắt. Kỳ Tinh nhận lấy, trong lòng vừa mừng vừa lo. Ông nội cũng tặng cô một món quà, đó là một bức thư pháp, bảo cô về nhà rồi xem. Kỳ Tinh cẩn thận nhận lấy, lòng thầm nghĩ, Chắc ông tặng cô câu châm ngôn nào đó để đời. Vừa về tới nhà, Kỳ Tinh đã vội vàng mở ra xem. Chỉ thấy trên đó là 15 chữ được viết hết sức ngộ nghĩnh. Từng ngôi sao lấp lánh, cả bầu trời ngập tràn những ngôi sao nhỏ. Kỳ Tinh ngạc nhiên. Đây là lời bài hát tiếng Trung của thiếu nhi, làm Kỳ Tinh hết sức ngạc nhiên. Các bạn đang đón nghe bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Một lúc nữa chúng ta sẽ nghe tiếp phần 60 các bạn nhé. Không thấy phần 18, đã có phần 19. Bạn ơi, phần 18 á, có livestream chiều nay lúc 4 giờ chiều rồi nhé. Thì bạn mở lại cái danh sách của bộ truyện này và theo dõi là sẽ thấy phần 18 nhé. Mời các bạn đón nghe tiếp phần 60. Không lâu sau khi Tết Tây trôi qua, Kỳ Tinh đặt vé tàu cao tốc về nhà chơi một chuyến. Hàn Đình thấy thế liền hỏi, em định về nhà bao lâu? Một tuần. Kỳ Tinh hỏi, anh có nghỉ Tết không? Phải đi Đức một chuyến, chừng 2-3 ngày, chắc được nghỉ tầm 3-4 ngày. Anh nhìn cô, ánh mắt tươi cười. Sao vậy? Kỳ Tinh hỏi, anh có muốn tới nhà em chơi không? Hàn Đình nói, gặp bố mẹ em. Kỳ Tinh đáp lại mà không nhìn thẳng vào anh. Cô hỏi, anh có muốn đi không? Hàn Đình nói, được, tới vào dịp Tết cho đàng hoàng, qua Tết thì chỉ có thể đợi tới mùng 1 tháng 5 thôi. Kỳ Tinh mừng thầm, cô cảm thấy yên tâm hơn. Tết này đưa Hàn Đình về cho bố mẹ duyệt, nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Giữa tháng 1, Bắc Kinh bỗng có tuyết rơi, từng bông hoa tuyết nhỏ bé bay xuống đậu trên mặt đất. Buổi triển lãm sản phẩm thí nghiệm thiết bị cấy ghép y tế chính thức bắt đầu trong không khí lạnh lẽo âm mấy độ. Dự án được trưng bày theo từng công ty đều là các dự án đã qua giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, vẫn chưa được tung ra thị trường, đang tìm kiếm đối tác cùng hợp tác. Tinh thần vô tình được xếp vào một gian hàng triển lãm có vị trí cực đẹp, đường thơm lây nhờ hạn hải. Đa số công ty tham gia triển lãm đều sử dụng công nghệ truyền thống, chỉ có hai công ty là Hạn Hải và Tinh Thần làm về in 3D được xếp vào cùng một chỗ. Hai vị trí nằm đối diện nhau, chung một sân khấu. Năm vừa qua, Tinh Thần phát triển mạnh mẽ, Hạn Hải cũng vươn lên như vũ bão, trở thành doanh nghiệp đỉnh đám trong ngành cơ khí thiết bị cấy ghép y tế, tiếng tăm ngày càng lẫy lừng. Ngoài một số sản phẩm dùng cho bệnh nhân sớm được đưa ra thị trường từ trước và có quy mô lớn ra, thì đa phần dự án thử nghiệm lâm sàng đều đã bước vào hồi kết. Nghe nói, họ còn đang nghiên cứu phát triển tim nhân tạo. Hai khu vực triển lãm nằm đối mặt, không tránh khỏi việc ngầm so sánh với nhau. Tất cả nhân viên của Tinh Thần đều cố gắng thể hiện tốt nhất, lịch sự với từng vị khách ghé qua, ân cần giải thích mọi vấn đề. Nhưng thực lực chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, Hạn Hải đã có tiếng tăm, họ còn có nhiều sản phẩm, nên lượng khách tham quan và người ngỏ ý muốn hợp tác với họ đương nhiên là cao hơn Tinh Thần. Điều này khiến các nhân viên khó tránh khỏi chán nản. Kỳ Tinh đành an ủi. Chậm mà chắc, người ta lăn lộn 3-4 năm, chúng ta sao có thể đuổi kịp nhanh như vậy? Nghĩ thoáng ra một chút, giờ chúng ta có thể đứng đối diện với họ, không phải đã đủ chứng tỏ rằng chúng ta cũng rất lợi hại sao? Ai nấy nghe xong đều cười. Tuy bề ngoài cô lạc quan, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi lạc lõng. Cảm giác bại trận khi so sánh giữa hai doanh nghiệp, e rằng chỉ có người làm chủ như cô mới thấm thía nhất. Cô lấy lại tinh thần. Nhưng đến trưa, khi cô thấy Tiểu Hạ mặc bộ đồng phục của công ty đối phương xuất hiện ở khu vực triển lãm của Hạng Hải, thì tim cô bỗng nhói đau, cảm giác nhục nhã lúc này khó nói thành lời. Sau lưng Tiểu Hạ, khu vực triển lãm của Hạn Hải treo biết bao nhiêu là bằng khen. Dễ thấy nhất, đa phần là những giải thưởng tầm cỡ quốc tế mà họ gặt hái được thời gian trước. Còn đối với Kỳ Tinh, gai mắt nhất là bằng khen dự án tiên phong trong lần thử nghiệm máy móc y tế Bắc Kinh, nó lại khơi dậy nỗi ấm ức trong lòng cô. Kỷ Tinh cố gắng để mình không bị phân tâm, cô lên nhà vệ sinh tầng trên rửa mặt. Lúc bước ra, vô tình gặp Tiểu Hạ. Sóng gió đã qua 2 tháng, nay gặp lại, cả hai đều cảm thấy như người xa lạ. Tiểu Hạ thậm chí còn không chào cô mà cứ thế đi lướt qua. Kỷ Tinh chặn cô ta lại. Tiểu Hạ nhìn cô, ánh mắt đầy cảnh giác. Kỷ Tinh nói, có một việc xảy ra quá trùng hợp, tôi muốn hỏi cô. Cái gì? Giọng điệu cô ta hơi khó chịu. Dự án tiên phong thử nghiệm trước đây đường tuyên truyền không nhiều nên rất nhiều công ty không chủ động xin tham gia. Hạn Hải cũng không, là cô nói với họ tinh thần đăng ký sao? Ánh mắt Tiểu Hạ như đang cố gắng trốn tránh. Cô nói linh tinh cái gì vậy? Tôi biết đáp án rồi. Kỷ Tinh nói, việc tài khoản chính thức cũng là cô và Hạn Hải cùng lên kế hoạch đúng không? Tiểu Hạ chối bay chối biến. Rõ ràng là cô chơi xấu, cô có lỗi với tôi. Kỷ Tinh không còn muốn giải thích tranh luận với cô ta nữa. Con người khi đã đứng ở 2 lập trường khác nhau, quan niệm vốn đã khác xa nhau, sẽ khó có thể nói chuyện được với nhau. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói, cô nghe cho rõ đây, tôi không hề có lỗi với cô. Chuyện tài khoản chính thức, tôi không truy cứu nữa, dù sao cũng phải cảm ơn cô. Để tinh thần có cơ hội nổi đình nổi đám, lượng người theo dõi tài khoản chính thức đã vượt quá con số 200.000. Chuyện trước đây ai đúng ai sai đều đã là quá khứ rồi. Việc cô để lộ tin tức cho Hạn Hải, tôi không truy cứu. Nhưng mọi việc cô làm ở tinh thần đều có ghi chép lại. Tôi chân thành khuyên cô nên tuân thủ luật bảo mật. Từ nay về sau, nếu tôi phát hiện Hạn Hải có chi tiết sản phẩm then chốt nào trùng với của tinh thần, tôi sẽ không nương tay với cô đâu. Chắc chắn sẽ kiện cô để cô ngồi tù mới thôi. Mặt Tiểu Hạ đỏ bừng, giận dữ nói. Cô xem, không tiếp tục giả vờ được nữa đúng không? Cô chính là kẻ tiểu nhân vì lợi ích mà quên đi tình nghĩa. Sao? Lẽ nào cô vẫn muốn xem dáng vẻ vô tình vô nghĩa hơn nữa của tôi? Kỷ Tinh nói xong, liền bỏ đi. Mạnh miệng vậy thôi, chứ tâm trạng của cô giàu dĩ như là có mây đen khủ kín bầu trời, khó chịu vô cùng. Bạn học cùng trường, cùng trải qua bao khó khăn lúc lập nghiệp, cuối cùng lại thành ra thế này. Ý tưởng tinh thần đầy tươi đẹp trong lý tưởng của cô dường như đang sụp đổ dần. Tưởng tượng của cô so với thực tế khác xa nhau một trời một vực. Tinh thần trong lòng cô và mỗi một nhân viên dường như cũng không còn như thuở ban đầu. Có lẽ đúng như Hàn Đình nói, nhân viên chỉ là nhân viên, có thể coi là quân cờ, có thể xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp với họ, nhưng đừng đặt tình cảm riêng tư vào đó. Cũng như anh nói, thương trường là chiến trường, khó khăn và cảm xúc của một cá nhân chỉ là thứ hết sức bé nhỏ. Cô có thể an ủi bản thân về mặt lý trí, nhưng về mặt tinh thần lại cảm thấy xa xút vô cùng. Cô đi qua hành lang, chuẩn bị bước xuống cầu thang để đến phòng triển lãm thì đụng phải Tăng Địch. Tâm trạng Kỷ Tinh vốn không vui nhưng vẫn mỉm cười, cô cứ thế bước tiếp. Tăng Địch gọi với theo Kỷ Tinh. Kỷ Tinh cho mày trả lời Tăng Địch. Tăng Địch mỉm cười. Mạnh mẽ đấy, cô cảm thấy mình đã thắng được tôi rồi sao? Kỷ Tinh giả bộ không hiểu. Quảng Hạ làm về y học trị liệu AI, tinh thần làm về in 3D, không liên quan gì tới nhau. Hai bên có thể hợp tác, còn đâu có cạnh tranh. Sao có thể bàn về thắng thua chứ? Tăng Định im lặng hồi lâu. Cô cảm thấy cái kiểu thông minh lợi hại trong chiêu này của Kỷ Tinh dường như là học được từ Hàn Đình. Ở với Hàn Đình lâu, nói chuyện cũng gần giống rồi. Tôi ở với anh ta 3 năm mà còn không học được. Cô có 3 tháng mà đã lợi hại như vậy. Quả là thắng tôi rồi. Kỷ Tinh nghe thấy 2 chữ 3 năm đã cảm thấy không vui. Hôm nay cô ta tới là muốn tìm cô gây chuyện. Cô muốn trốn cũng không trốn được. Nói. Nói mới nhớ, việc tôi và Hàn Đình đến được với nhau phải cảm ơn cô. Cô gọi thẳng tên của Hàn Đình như thể khiến mặt Tăng Định hơi biến sắc. Hồi đầu là cô đưa tôi tới gặp Tiêu Diệt Kiêu và Hàn Đình, rồi cũng chính là cô là người gián tiếp đá tôi ra khỏi Quảng Hạ. Tôi từ chức tự mình lập nghiệp, đến bước đường cùng phải tìm tới Tiêu Diệt Kiêu nên mới quen biết được với Hàn Đình. Nói đi nói lại, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Tăng Đình không ngờ họ lại dây dưa với nhau như vậy. Vô hình chung, cô chính là người làm mối cho họ. Cô không nói gì, rút một điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa đốt. Kỳ Tinh ngửi thấy mùi thuốc thì nhăn nhó định bước đi. Tăng Đình quay sang tựa người vào lan can, nhìn về đám đông dày đặc như kiến cỏ bên trong sảnh tầng 1, nhẹ nhàng phả khói thuốc. Cô hiểu con người của anh ấy không? Bước chân Kỳ Tinh bỗng khựng lại. Cô quay đầu, mái vòm trong hội trường đều là các lớp kính trong suốt. Ánh nắng bên ngoài rọi vào, chiếu lên gương mặt của Tăng Địch, đẹp đến lạ thường. Cô không thích tôi ngay từ lần đầu gặp mặt đúng không? Phụ nữ xinh quá, thường khó lấy lòng những người cùng giới. Tuy thủ địch với cô, nhưng khi ngồi ở vị trí đó, vẫn muốn gây được sự chú ý từ tôi. Kỷ Tinh lặng thinh, đoán xem cô ta định nói gì. Hôm ở hội nghị, bài phát biểu của cô rất hay, nhưng tôi không thừa nhận, có biết tại sao không? Tăng Đình khẽ hất cằm chỉ xuống tầng dưới, Kỳ Tinh nhìn theo là quầy triển lãm của Hạn Hải. Bởi vì thực lực của Hạn Hải quá mạnh, không phải tôi sợ cạnh tranh, mà là thế lực phía sau nó quá lớn. Trước khi Hạn Hải có thể phát triển trở thành một cây đại thụ, chúng tôi sẽ không thể chấp nhận bất cứ đối thủ nào. Vì vậy tôi không làm được. Làm đồng nghĩa với chết. Giờ cô là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Hạn Hải, hẳn áp lực cũng không hề nhỏ. Tim Kỷ Tinh bỗng dưng đập mạnh, dự cảm có điều gì đó chẳng lành. Làn khói thuốc trắng xóa bay phất phơ trước mặt Tăng Địch, làm toát lên vẻ cô đơn, nhưng lại có cảm giác hưng phấn lạ thường của cô. Cô có biết nhà đầu tư đứng sau Hạn Hải là ai không? Hẳn... Tiếng Hàn vừa phát ra, lòng Kỳ Tinh bỗng dưng nặng trĩu, cảm giác hoảng loạn và đau đớn đến tê tái, len lỏi đến tận cùng trái tim cô. Một công ty tín thác ở Thượng Hải nắm giữ 51% cổ phần Hạn Hải. Thứ anh ấy đang làm sẽ không bao giờ để cho người khác mảy may có cơ hội phá hỏng. Chỉ có thể thất bại hoặc là chết, Tăng Địch nói. Cô khẽ nhả khói thuốc nói tiếp. Có phải trước đây cô thấy mình rất may mắn đúng không? Nếu không có anh ấy, tinh thần đã chết không biết bao nhiêu lần. Có phải cô cảm thấy anh ấy đúng là một thiên thần trong vòng kêu gọi đầu tư thiên thần của tinh thần không? Cô có biết tại sao anh ấy lại đầu tư vào tinh thần không? Không phải vì cô tài giỏi, mà chỉ vì dự án của cô trùng với Hạn Hải. Nếu không, tại sao Tiêu Diệt Kiêu phải tốn công tốn sức đi tìm anh ấy cho cô làm gì? Anh ấy bỏ ra 20 triệu để mua một đối thủ cạnh tranh đang trong thời kỳ thai nghén để mở đường cho Hạn Hải. Kể cả công ty đó không đủ thực lực, nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Còn việc muốn để tinh thần sống hay là chết còn tùy thuộc vào tâm trạng của anh ấy. À không, còn xem tình cảm của anh ấy với cô thế nào. Nếu cô làm cho anh ấy thích thú, anh ấy sẽ chừa cho cô một con đường sống. Còn nếu cô không làm được, anh ấy sẽ bóp chết cô. Đạo lý này chắc cô hiểu hơn tôi nhỉ? Nhưng mà sống hay chết, tinh thần cũng sẽ giống như Hạn Hải. Số phận cuối cùng đều là sát nhập vào y tế Đông Dương, trở thành một phần trong bản đồ cơ nghiệp của anh ấy mà thôi. Kỷ Tinh mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân lạnh buốt nhưng vẫn cố gắng gượng cười nói. Cô không cần phải lửa đã đỏ còn bỏ thêm rơm, thêm mắm thêm muối để giở trò ly gián sau lưng thế này. Cô không thấy mình quá thấp kém sao? Anh ấy kiểm soát Hạn Hải, đó là việc của anh ấy. Tăng Địch ngắt lời cô. Việc quan trọng như thế mà anh ấy không nói cô nghe à? Tôi cứ tưởng hai người không có gì giấu giếm nhau cả. Kỷ Tinh ngắc ngứ, không nói được câu nào, vốn định nói vài lời sâu cay để vớt phát lại chút thể diện, nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng. Cô nghĩ mình hiểu anh ấy ư? Cũng đúng, nếu thật sự hiểu, e rằng với tính cách của cô, không thể ở bên anh ấy lâu được. Người đàn ông như anh ấy, rất tốt đúng không? Phụ nữ đều khó có thể từ chối anh ấy. Nhưng cô thì sao? Ngây thơ, tôi không hiểu anh ấy thích cô ở điểm nào, sao có thể yêu cô được chứ? Cô không hiểu gì về cái giới này. Nhưng cô có biết đưa vào chồng là gì không? Tăng Đình khẽ nhả khói thuốc, cặp mắt nhỏ dài, nhìn chòng chọc Kỷ Tinh. Quan sát sắc mặt đang tái mét đi của cô, ánh mắt cô ta sắc sảo như dao, toát lên sự khoái chí và tàn bạo của một kẻ báo thù. Như thể muốn băm vằm Kỷ Tinh thành từng mảnh thì mới cam lòng vậy. Tôi quá hiểu, người như anh ấy luôn đặt mọi dạ tâm và khát khao vào việc chinh phục sự nghiệp của mình, còn với tình yêu thì lại quá thờ ơ. Phụ nữ không thể nào sánh với quyền lực mà anh ấy cần. Cô lỗ mãng, vô tri, cô ngây thơ ấu trĩ, từ từ dạy dỗ cô, từ từ dồn đám thanh niên trẻ trung đầy lý tưởng như các cô vào chân tường. Nhìn các cô bị giằng xé bởi lợi ích hiện thực, điều đó mới thú vị làm sao, có đúng không? Cô tiếp thu tốt, ngày càng trưởng thành, giỏi giang hơn. Chà chà, điều đó chứng tỏ hứng thú của anh ấy với cô đã sắp tới hồi kết. Giống như tôi đây, tôi ngày hôm nay chính là ngày mai của cô đấy. Kỷ Tinh mặt đằng đằng sát khí như muốn xông lên cắn chết cô ta. Nhưng cuối cùng cô vẫn chỉ là con thú bé bỏng bị rút hết móng vuốt, thương tích đầy mình, không còn chút sức lực phản kháng nào. Cô cắn răng, cố gắng nói câu gì đó để bật lại cô ta. Ít nhất cũng không phải đứng im chịu trận bất lực như lúc này. Nhưng một anh bảo vệ bỗng chạy tới, cắt ngang dòng suy nghĩ như muốn vỡ vụn của cô. Xin lỗi, thưa cô, ở đây không được hút thuốc. Ồ, tôi xin lỗi. Tăng Địch dịu dàng cười với anh ta, gây phiền phức cho cậu rồi. Anh chàng thấy vậy, tươi cười rạng rỡ đáp. Không sao, lần sau chú ý là được. Anh ta vừa đi khỏi, nụ cười trên gương mặt Tăng Địch cũng biến mất. Cô ta đứng dậy, phũ phàng nói. Cô gái, số phận ban tặng cho cô một món quà. Cô chỉ biết hớn hở thích thú bóc ra xem, mà không hề biết rằng nhận món quà đó rồi, cuộc sống sau này của mình sẽ phải trả giá ra sao. Nói xong, cô ta đi xuống tầng dưới. Lúc Kỷ Tinh về tới nhà đã hơn 9 giờ tối. Hàn Đình biết hôm nay cô có buổi triển lãm sẽ rất bận nên không làm phiền. Cô cầm chìa khóa mở cửa. Tầng 1 không có ai, trên bàn đặt sẵn một đĩa dâu tây đã được rửa sạch sẽ. Cô nhìn một lát rồi cầm một quả lên ăn. Rất ngọt, ngọt đến độ tim cô nhói lên một cách đầy đau đớn. Cô cúi đầu, dụi dụi mắt. Lúc này anh đang ở trên thư phòng tầng 2, tấm thảm dày xóa đi tiếng bước chân cô. Cô nhớ lại những ngày sống ở đây, biết bao lần anh bất ngờ ôm cô từ phía sau mà cô không hề hay biết. Lúc đó, cô đã hạnh phúc biết bao khi luôn được đắm chìm trong sự ấm áp và bất ngờ đó. Khoa học nói rằng con người dễ rung động khi bị bất ngờ bởi não bộ ngốc nghếch. Cứ ngỡ rằng con tim đang đập nhanh vì hoảng sợ ấy chính là biểu hiện của sự rung động. Cô không biết điều đó có thật hay không. Nhưng cảm giác được đi trên tấm thảm thật dễ chịu, thật mềm mại, giống như bước lên tận mây xanh. Chỉ là bước trên đó lâu sẽ khiến người ta quên mất cảm giác đi trên mặt đất. Cô đi qua thư phòng, định bước vào thì sờ thấy mặt mũi, chân tay mình lạnh toát. Cô bèn đi tắm trước. Cô sợ bộ dạng tiểu tụy thê thảm của mình không qua nổi mắt anh. Nếu là trước kia, với tính cách không bao giờ chịu ấm ức dù chỉ một chút, cô chắc chắn sẽ xông thẳng vào hỏi cho ra nhẽ. Nhưng bây giờ cô lại kiềm chế được. Tại sao hồi ở với Thiệu Nhất Thần cô không làm được như vậy? Lẽ nào cô đã khôn ngoan hơn? Có vẻ có tiến bộ, đây có được xem là chuyện vui hay không? Cô cuốn khăn tắm đi ra, tay chân vẫn chưa ấm lên được chút nào. Mở cửa thư phòng, cô thấy Hàn Đình mặc bộ quần áo ngủ đang ngồi trước bàn làm việc. Cô vốn định yên lặng ngắm anh một lúc, nhưng chưa tới 3 giây, anh đã ngẩng đầu lên, anh mỉm cười. Em về rồi à? Vâng, cô bước vào. Công việc có thuận lợi không? Anh hỏi với giọng khàn khàn. Rất tốt. Cô ngẫm nghĩ rồi nói. Chỉ là không ngờ cô nhân viên cũ đó tới Hạn Hải làm, cảm thấy như bị phản bội. Chuyện tài khoản WeChat vừa rồi e rằng cũng có âm mưu từ trước. Cô quan sát biểu cảm của Hàn Đình nhưng vẫn như thường. Cô không đoán ra được trong lòng anh đang nghĩ gì. Anh nói, chuyện Hạn Hải em không cần để bụng, lo quản tinh thần là được. Vẫn là câu nói ấy, Kỷ Tinh không nói gì. Anh cảm thấy cô có chuyện gì đó, đưa tay về phía cô. Em sao vậy? Không sao. Cô nói dối, đi tới đưa tay cho anh. Em thấy rất buồn vì chuyện của Tiểu Hạ. Anh kéo tay cô, thấy bàn tay cô lạnh buốt, bèn đưa tay mình xoa xoa sưởi ấm cho cô. Anh đã nói với em rồi, đối xử với nhân viên và cấp dưới như thế nào, nhớ không? Cô cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh. Cô khẽ gật đầu, trong lòng bỗng có một suy nghĩ đáng sợ. Em là cấp dưới của anh sao? Nhân viên chính là nhân viên, có thể xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp với họ, nhưng đừng đặt tình cảm riêng tư vào đó. Cô bỗng nhiên không biết anh làm bao nhiêu việc như thế là sở trường hay là thật lòng. Chuông điện thoại của anh reo lên, Kỳ Tinh rụt tay lại, ngồi một bên đọc sách. Chỉ nói vài câu là anh đặt điện thoại xuống, tiếp tục xử lý công việc. Kỳ Tinh rời mắt khỏi trang sách, ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh lúc làm việc. Đây đúng là dáng vẻ mà cô từng mê đắm. Cô cứ ngắm anh một hồi lâu, đặt quyển sách xuống rồi đi tới bên Hàn Đình, kéo cánh tay đang đặt trên bàn làm việc của anh. Hàn Đình ngẩng đầu lên nhìn. Bình thường tuy cô nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ làm phiền khi anh làm việc. Lúc này tóc cô vẫn đang ướt, cổ áo tắm trễ sâu để lộ khuôn ngực trắng nõn nà. Bàn tay nhỏ bé bấu lấy cổ tay áo anh, khẽ khẽ lắc, đôi mắt đen láy trong veo của cô nhìn anh chăm chăm. Thấy cô nhìn mình như vậy, Hàn Đình vô thức nuốt nước bọt, ít hầu trên cổ đưa lên đưa xuống. Anh đưa tay gập máy tính, tay còn lại kéo cô vào lòng. Cô ngồi vào lòng anh, những ngón tay nhỏ nhắn giữ chặt cổ anh, gấp gáp và chủ động hôn anh. Cô hôn lên vầng trán chắc nịch của anh, hôn lên đôi mắt sâu thẳm, hôn lên sống mũi cao và thẳng tắp của anh, hôn lên bờ môi mỏng, lên cằm, lên tai, lên cổ, hôn lên yết hầu, nụ hôn ngày càng gấp gáp, như đang gắng sức tìm kiếm thứ gì đó. Tìm kiếm tình yêu từ tận sâu thẳm đáy lòng cô dành cho anh, cũng như cảm nhận tình yêu mà anh dành cho cô từ phản ứng của anh sau mỗi nụ hôn đó. Cô hoảng loạn, gấp gáp, không kìm nổi, cắn mạnh lên cổ anh một cái. Hàn Đình bỗng xoay người cô lại, ấn người cô nằm úp xuống bàn làm việc. Bờ vai trắng nõn của cô run lẩy bẩy. Khi chạm vào làn da mềm mại, bàn tay anh như chạm tới trái tim đang đập liên hồi của cô. Kỳ Tinh đau đớn rên rỉ, bò ra mặt bàn thở hồng hộc, tựa như từng ngón tay anh đâm xuyên qua lồng ngực, bóp chặt tim cô, nghẹt thở. Con tim đau đớn như bị xé ra thành từng mảnh. Đau đến nỗi, trước mắt cô bỗng mở cả đi, nước mắt chứa chan. Một giọt nước mắt rơi trên bàn cô. Cô vội vàng lau đi, không để anh nhìn thấy. Anh quay người cô lại để cô nhìn thẳng vào anh. Anh nhìn đôi mắt trong veo ươn ướt đó, nhìn bộ dạng mềm mại đang nằm bò ra bàn của cô. Lúc đang hưng phấn, bờ môi đỏ của cô tách ra, má ửng hồng, nhưng vẫn nhìn anh không chớp mắt. Cô luôn như vậy, trong cuộc yêu nhất định phải nhìn thẳng vào anh, cực kỳ cố chấp, y như muốn nhìn xuyên thấu đáy lòng anh vậy. Sau đó nắm chặt lấy con tim mà cô không nhìn thấy. Lúc nhìn nhau, Hàn Đình thấy khóe mắt cô hoe đỏ. Anh sững sờ, định nói gì đó thì móng tay cô đã cào thật mạnh lên cổ anh. Đau quá, anh làm em đau rồi. Hàn Đình kéo cô từ trên mặt bàn lên, ôm vào lòng, khẽ thả lỏng nhưng không dừng lại. Cô nghiêng ngả trong lòng anh, ôm chặt lấy anh, từng ngón tay bấu chặt lấy cơ lưng anh, cảm nhận nỗi đau, sức mạnh, niềm vui và sự ân ái. Dường như giây phút này mới là chân thực. Hơi nóng lan tỏa bớt, cô nhắm chặt đôi mắt, nép vào lòng anh, nghiêng mình bám vào chiếc ghế trong phòng làm việc. Từng múi cơ bắp dấp dính mồ hôi, nóng bỏng dán chặt lấy nhau. Cô nghe tiếng thở nhẹ nhẹ của anh bên tai mình, mãi một hồi lâu mới nhỏ nhẹ cất tiếng gọi. Hàn Đình. Ừ. Cô từ từ mở mắt, dừng vài giây bỗng hỏi. Anh có yêu em không? Hàn Đình ngập ngừng một hồi rồi nói, định nghĩa chữ yêu đi. Trái tim cô như rơi xuống hồ băng lạnh giá. Cô nói, sống chết vì em, từ bỏ chính mình, không có em, thế giới sụp đổ. Hàn Đình nhìn cô, ánh mắt trầm tư, chất chứa đầy suy nghĩ. Anh nói, đây không phải là tình yêu theo cách mà anh hiểu. Vâng, cô nói, rồi nhắm mắt lại. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Hiện tại thì Cỏ đang phát truyện 3 tập một ngày các bạn nhé, vào lúc 11 giờ trưa, lúc 16 giờ chiều và 20 giờ tối. Thì nếu các bạn có thời gian rảnh vào thời gian đó thì lên YouTube và nghe livestream, nghe trực tiếp trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông nhé. Còn nếu mà bận thì các bạn có thể bật lại và nghe sau. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nếu các bạn yêu thích giọng đọc Cỏ và yêu thích bộ truyện này thì hãy ủng hộ Cỏ và ủng hộ tác giả bằng cách nhấn nút like video các bạn nhé. Và cũng comment cái cảm xúc của các bạn, chia sẻ với Cỏ những cảm nghĩ của mình khi mà mình nghe bộ truyện này. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại vào 11 giờ trưa mai trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông.